Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30 chương 26. Nàng là ai? Lúc Ngân Dạ tỉnh lại phát hiện mình và Ngân Vũ đang nằm trong một tòa mật thất. Bên trong mật thất phi thường nhỏ hẹp, trên mặt đất được lát đá cẩm thạch, ở giữa là một ngọn nến. Bốn bên vách tường treo những bức tranh Tây cổ quái. Ngân Vũ cũng vừa vặn tỉnh lại, nàng chỉ cảm giác đầu trướng nhức không thôi, mà khi nhìn rõ người trước mặt là Ngân Dạ, nàng mới có chút yên lòng. Ngân Vũ. Ngân Dạ lập tức nắm lấy tay nàng. Giờ phút này hắn sợ Ngân Vũ sẽ không hiểu thấu mà biến mất. Hiện tại hắn đã tiến vào dị không gian, bất quá trí nhớ khá tốt, không bị xuyên tạc. Đây là đâu? Ngân Vũ nhìn tràng cảnh lạ lẫm trước mắt. Nàng vốn tưởng rằng nếu có tâm ma, có lẽ sẽ xuất hiện A Thận hoặc là cha mẹ chưa từng gặp mặt. Nhưng tình huống trước mắt rốt cuộc là chuyện gì? Trong mật thất không có cửa sổ hay khe hở nào, nhưng ngọn nến vẫn tiếp tục cháy. Cứ như thế dưỡng khí sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Đối với tình huống quỷ dị này, Ngân Dạ cũng không hiểu ra sao. Hắn đã dự đoán rất nhiều hình thức tâm ma xuất hiện, nhưng không có hình thức nào giống với tình cảnh trước mắt. Bất quá lúc này cho dù thế nào, hắn vẫn sẽ nắm chặt tay Ngân Vũ, tới chết cũng không buông. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Thượng Quan Miên. Ngân Dạ lúc này chẳng còn biện pháp nào khác. Dù sao lúc đó, đối với thủ đoạn hạ độc quỷ dị của Thượng Quan Miên, hắn không thể vọng động. Ngân Vũ và Phù Tĩnh Đình có quan hệ rất tốt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Thật đáng buồn, chính là hy vọng duy nhất của hộ gia đình hiện tại đều đang trên người của Thượng Quan Miên. Nhưng nữ nhân gọi là Lục kia thật là quỷ dị. Bây giờ nghĩ lại, Ngân Vũ vẫn cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ cũng là một sát thủ cấp độ S? Nhưng Thượng Quan Miên hình như có quen biết nàng ta từ sớm, có thể là tâm ma của Thượng Quan Miên hay không? Ngân Dạ chưa kịp mở miệng thì cánh cửa đã mở ra. Hai nam tử da trắng mặc một chiếc áo dài trắng, trên mặt không chút biểu tình, hai mắt lạnh lẽo nhìn Ngân Dạ và Ngân Vũ. Giáo tổ muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Nhìn hai người mặc một thân áo trắng cùng với bên hông buộc một con dao găm, Ngân Dạ lập tức tỉnh ngộ. Những người này chính là tín đồ của Kim Sắc Thần Quốc. Kim Sắc Thần Quốc là một đoàn thể dị giáo cực đoan. Cho đến nay với đoàn thể này, Ngân Dạ vẫn trăm mối không có lời giải. Tà giáo dùng thủ đoạn để có thể khống chế nhân tâm và phát triển lớn mạnh tới bậc này, mà nó là nguyên nhân hắn và Ngân Vũ tiến vào nhà trọ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tà giáo này có quan hệ tới nhà trọ sao? Trong tâm ma của hai người, Kim Sắc Thần Quốc lại một lần nữa xuất hiện. Các vị, Ngân Dạ vô ý thức bảo hộ Ngân Vũ. Hắn biết dưới tình huống này muốn chạy trốn là điều không thực tế, nhưng ít nhất có thể thương lượng. Có thể nói cho ta biết vì cái gì giáo tổ lại muốn gặp chúng ta không? Ít nói nhảm đi, một trong hai người ngoại quốc lạnh lùng nói. Ta đã nói giáo tổ muốn nhìn thấy các ngươi, nhanh đi theo ta. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại đành phải trung thực đi theo bọn hắn rồi. Kế tiếp lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Theo hai người này đi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài là một tòa kiến trúc rộng lớn mang phong cách châu Âu, chung quanh là một bầy người mặc áo trắng. Bọn họ nhìn thấy Ngân Dạ và Ngân Vũ, hai mắt đều lộ vẻ hung ác. Nhưng hai huynh muội chẳng để tâm, so với quỷ hồn, những người này căn bản không được coi là gì. Đi theo hai người ngoại quốc dọc qua một hành lang dài hẹp, cuối cùng tiến vào một đại sảnh. Đại sảnh hình tròn, ở trung tâm dựng bốn cột trắng, chính giữa bốn cái cột là một vương tọa được xây dựng cao hơn mặt sàn 10 bậc. Mà ngồi ở trên vương tọa là một người đeo mặt nạ, phía dưới là một đám người mặc áo trắng đang quỳ bái. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, người ngồi trên cao kia chắc chắn chính là giáo tổ rồi. Hai gã mặc bạch y đi tới, lập tức lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Giáo tổ, hai tầm ma đã dẫn tới, chỉ cần ngươi hạ lệnh, chúng ta sẽ lập tức giết chết chúng. Giáo tổ đứng lên, dùng tiếng Anh lưu loát nói, không cần, các ngươi lui ra đi. Vâng. Hai gã bạch y lui về sau, Ngân Dạ cầm chặt tay Ngân Vũ, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ những tình huống có thể phát sinh. Trước mắt, cân nhắc đệ nhất là kéo dài thời gian, không được để cho ma vương phát hiện ra không gian này. Chỉ cần Thượng Quan Miên còn sống là còn hy vọng. Giáo tổ đứng ở trên cao quan sát Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, sau đó nhấc hai bàn tay, đem mặt nạ tháo ra. Gương mặt phía dưới là một nam tử cực kỳ trẻ trung và tuấn tú. Ngân Dạ thân là tiến sĩ, trình độ Anh ngữ tự nhiên không phải nói. Bất quá hắn biết hiện tại không nên mở miệng. Hắn và Ngân Vũ đang là thịt cá, phải quan sát một phen mới có cơ hội tìm được sinh lộ. Mà đúng lúc này, Ngân Vũ chợt phát hiện trong số những người đang quỳ dạp có một người quen biết, chính là Diệp Phàm Thận. Hắn đang cúi đầu thật sâu, giống như thần tử quỳ bái tuân vương. Giáo tổ từng bước một đi xuống, mặt mũi hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng theo mỗi bước chân, sát cơ trong mắt lại càng dày đặc. Thời điểm tới bậc thang cuối cùng, đôi mắt của hắn đã đầy sắc máu, giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Ngân Dạ điếc mắt, nhìn mặt đá cẩm thạch sáng bóng như gương ở dưới chân giáo tổ. Những thứ hắn nhìn thấy không phải là người, mà là một con ác quỷ tóc tai bù xù, cơ bắp trên mặt và toàn thân tràn đầy máu tươi và nước mủ thối rữa, giống như cương thi đã chết đi ngàn năm. Giáo tổ từng bước tiến về phía hai người. Ngân Dạ vừa lui về sau, bỗng nhiên Diệp Phàm Thận xông tới, rút dao găm trong người gác lên cổ Ngân Dạ. Sau khi huyết tự sáu khỏa đầu người kết thúc, Ngân Vũ mới biết A Thận sư kia đã hoàn toàn mất đi linh hồn, biến thành khôi lỗi, bị kim sắc thần quốc thao túng. Không những vậy, hắn còn lầu đầu sỏ, gây lên tình cảnh hiện tại của nàng và Ngân Dạ. Người này hiện tại đang đứng trước mặt nàng, nhưng hiện tại nàng đối với hắn đã chẳng còn nửa điểm cảm giác, ngay cả hận ý cơ hồ cũng bằng không. Đối với nàng mà nói, nam nhân này chỉ là một tánh mạng lướt qua trong đời nàng, chỉ để lại một chút dấu vết trong nhân sinh của nàng mà thôi. Người quan trọng nhất trong trái tim của nàng lúc này là Ngân Dạ. Mà khi nhìn thấy A Thận đem con dao gác lên cổ Ngân Dạ, làm nội tâm của nàng cực kỳ kinh hãi. So với quỷ hồn hay đối mặt với tử vong còn làm nàng sợ hãi hơn bội phần. Nàng yêu Ngân Dạ so với trong tưởng tượng của mình còn nhiều hơn nữa. Cái gọi là tình yêu không phải là như thế sao? Gặp phải sinh tử, bất ly bất khí. Nàng thận trọng tiến lên từng bước, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Diệp Phàm Thận. Lúc này chỉ cần con dao kia đưa một đường là có thể cướp đi tính mạng của người nàng yêu nhất trên đời, cũng hủy diệt luôn cả linh hồn nàng. Xin ngươi, A Thận. Ngân Vũ giờ phút này buông bỏ hết tôn nghiêm, nàng khẩn cầu hung thủ đã khiến cuộc đời nàng và Ngân Dạ bi thảm như hiện tại. Đừng giết anh ấy, xin đừng giết anh ấy. Ngân Vũ. A Thận giờ phút này cũng chú ý tới ánh mắt của Ngân Vũ, hắn không hiểu sao nàng lại như thế. Ngân Vũ chẳng nhẽ đã yêu nam nhân này rồi sao? Khá Ngân Dạ, cho dù hai người không có huyết thống thì hắn không phải là ca ca của ngươi sao? Nhưng lúc này giáo tổ bước tới trước mặt ba người. Giết bọn chúng đi, giáo tổ lạnh lùng nói. Diệp tế tử, ngươi bắt được hắc tâm ma, cho nên hiện tại ngươi đã là đại tế tử rồi. Giết chết hắn đi, đây chính là huy hoàng của ngươi. Ngân Dạ cảm thụ được lạnh lẽo của con dao găm. Tuy rằng hắn không ngừng suy nghĩ sách lược, nhưng ánh mắt của A Thận luôn gắt gao theo dõi hắn, căn bản không cấp cho hắn một cơ hội, mà con dao kia cũng đồng dạng là vật bị nguyền rủa. Đợi một chút, Ngân Dạ bỗng nhiên nhìn về phía giáo tổ nói một câu, người có biết về nhà trọ sao? Nhưng giáo tổ lại chẳng hề có chút phản ứng nào, giống như hắn chưa từng nghe thấy điều gì. Thế cuộc trước mắt, nhìn thế nào cũng đều hết sức căng thẳng. A Thận lạnh lùng nói, thực xin lỗi, Ngân Vũ, ta phải giết hắn, em cũng vậy, nhưng ta đây đều là vì em. Xin em hãy tin tưởng. Không, không. Ngân Vũ xông lại muốn cứu Ngân Dạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của A Thận lại không dám lộn xộn. Ngay trước lúc A Thận ra tay vẽ một đường trên cổ của Ngân Dạ, đột nhiên khuỷu tay phải của hắn phát ra một mùi cháy khét, tiếp theo giống như sáp nến bị cháy, cẳng tay cầm con dao bị rớt xuống mặt đất, cánh tay hắn tức khắc đứt lìa một nửa. Ở một mặt khác của đại sảnh là một tuyệt sắc mỹ nữ mặc kimono đen đứng đó, ánh mắt nàng thờ ơ giống như vạn vật trên thế gian đều không có gì đáng cho nàng nhìn. Ngươi, ngươi là ai? A Thận tức khắc giống giận. Mà quỷ dị chính là vết thương ở trên tay hắn không hề chảy máu, chỉ có một ít chất lỏng sền sệt bám vào đó. Ngân Dạ và Ngân Vũ cùng nhìn về phía nữ tử kia. Nữ nhân này không phải người được thượng quan Miên xưng là Lục sao? Nàng tiến về phía trước một bước, nhìn Ngân Dạ và Ngân Vũ, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn tập trung trên người của giáo tổ. Giáo tổ vừa mới mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà chỗ cổ của hắn bỗng nhiên toát ra một nhiệt khí, rồi giống như bị sáp nến nung cháy, máu thịt tan rã, cái đầu lập tức rớt trên mặt đất. Giáo tổ ngã xuống cứ như vậy mà chết, mà sau đó, hình ảnh ác linh phản chiếu trên mặt đá cẩm thạch cũng biến mất, biến thành một mặt đá bình thường. Nữ nhân mặc kimono đen chậm rãi đi về phía giáo tổ. Giờ phút này tất cả bạch y nhân còn lại đều đứt tay đứt chân, không một ai có thể xông lên được nữa. Ngân Dạ và Ngân Vũ dùng ánh mắt phi thường kinh ngạc nhìn nàng. Mà nữ nhân mặc kimono nhìn về phía mặt đá cẩm thạch, tiếp theo đưa mắt nhìn hai người Ngân Dạ và Ngân Vũ. Nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây? Tuy rằng nàng có chút dung mạo tuyệt mỹ, nhưng Ngân Dạ không có cảm giác rung động chút nào. Đối với hắn, chỉ có một người làm tim hắn lay động, chính là người hắn yêu, Ngân Vũ. Huống chi nữ nhân này sắc mặt không dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng thủ đoạn cũng tàn nhẫn không thôi. Cho dù so sánh với thượng quan Miên cũng không thua kém. Không, coi như là thượng quan Miên muốn giết chết người cũng không có khả năng làm nhẹ nhàng như vậy. Sau đó Lục rốt cục mở miệng, đi thôi. Ngân Vũ lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi, thực xin lỗi, đầu tiên rất cảm tạ ngươi đã trợ giúp, nhưng xin hỏi người đến cùng là ai, vì sao ngươi có thể đi vào nơi này? Ngân Vũ có một loại cảm giác mãnh liệt rằng nữ nhân này chỉ sợ không phải là tâm ma mà là người chân chính. ta có chuyện muốn tìm Tiểu Thụy. Lục nhàn nhàn mở miệng. Trước đó còn có sự tình cần làm cho xong. Thân là một nhân loại có khả năng tiến vào không gian này, như vậy chỉ có một giải thích, nàng khẳng định có đèn dẫn đường. Đèn dẫn đường xuất phát từ nơi nào vốn là một câu đố. Chẳng lẽ nữ nhân trước mặt nắm được bí mật này? Nàng là người Nhật Bản, thế nhưng tiếng Trung không khỏi có chút sành sỏi quá. Ngân Dạ lôi kéo Ngân Vũ, cấp cho nàng một ánh mắt. Bất luận thế nào, dưới cục diện như vậy, đừng lên mở miệng mới thỏa đáng. Nữ nhân gọi nàng Lục này quá mức thần bí, lại quen biết với Thượng Quan Miên, sao có thể là nhân vật bình thường? Dọc theo hành lang, vách tường trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt kính tròn, nhưng theo Lục không ngừng tới gần, những tấm gương kia từng cái vụn nát, thậm chí thủy tinh hoàn toàn biến thành cặn bã. Mà trước mắt nếu xuất hiện bạch y nhân nào như vậy, hậu quả người đó thiết tưởng không chịu nổi. Bất luận là tính mạng của người nào trước mặt Lục cũng là bước chân vào khu vực tử vong. Ngân Dạ và Ngân Vũ có rất nhiều câu hỏi, nhưng một câu cũng không thể nói lên lời. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, kế tiếp tự các ngươi đi xuống, không muốn chết thì đừng để nó đi ra ngoài. Cái gì? Ngân Dạ và Ngân Vũ hoàn toàn chẳng thể hiểu nữ nhân này đến tận cùng là ai. Nhưng còn không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể của nữ nhân mặc kimono trước mặt từng bước tiêu biến, nhưng nàng ta vẫn không hề đem đèn dẫn đường lấy ra. Sau một khắc, Lục xuất hiện ở khu không người bên ngoài nhà trọ. Mộng Khảm Vân đã rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời không có một ánh trăng nào, tự nhủ vẫn là tìm không thấy. Tiếp theo, thân thể của nàng xuất hiện một vết rách, nhưng vết thương kia rất nhanh đã lan rộng toàn thân của nàng, giống như đất đá vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất rồi từ từ biến mất. Thời gian trôi qua khoảng 5 phút đồng hồ thì cũng ở chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, một cánh tay trắng nõn từ trong khe duỗi ra. Sau đó Lục toàn thân bước ra khỏi khe nứt, nàng giơ ống tay áo lên tự nhủ nói, còn có 3 cái. Nàng hơi nâng tay lên, tiếp theo quanh đó có vô số hồ điệp màu đen bay đến xoay quanh thân thể của nàng. Mà Ngân Dạ cùng Ngân Vũ sau khi tận mắt thấy Lục biến mất thì hai mắt trợn to không thể tin được, nhưng vô luận như thế nào đây cũng là sự thật. Không có đèn dẫn đường, cô gái kia có thể làm thế nào để tự do ra vào dị không gian này? Cô ấy đến từ cùng là ai? Mà Ngân Dạ vẫn không biết vì cái gì mà mình tiến vào dị không gian, tràng cảnh cứ như vậy mà hiện ra. Nhưng mà tấm gương vỡ vụn trên mặt đất kia, Ngân Dạ cũng không biết tà ác khủng bố chính là ẩn núp ở trong đó. Hết chương 26 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 30, chương 27, rơi xuống địa ngục. Sau lưng Lục, giờ phút này có một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Thân ảnh kia lúc ban đầu trong suốt, rất nhanh biến thành di chân, tay mang theo đèn dẫn đường, đã tìm được không gian trọng điệp có hiểm nghi. Di chân đối với nữ nhân thần bí khó lường trước mặt có một tia kinh kỵ. Ta nghĩ ngươi hẳn nói. Lục lại hơi nâng ống tay áo lên, tiếp theo thân hình dường như sinh ra chấn động, theo thời gian trôi qua liền hóa thành hư vô. Mà di chân cầm đèn dẫn đường cũng tiến vào dị không gian. Đây chính là một chân núi bao la mờ mịt. Di chân xuất hiện ở trong một mảnh rừng tươi tốt, bầu trời lúc này tựa hồ như là thời khắc tảng sáng. Mà sau khi di chân xuất hiện đã phát hiện Lục đứng trước mặt mình rồi. Di chân sớm biết Lục là một nhân vật phi thường lợi hại, chỉ sợ Thượng Quan Miên thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng đối mặt với một nhân vật như vậy, Di Chân vẫn như cũ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không hề có ý e sợ nào. Đối với việc Lục có thể xuất hiện ở nơi đây, nàng không hề kinh ngạc, bởi vì nàng biết nữ nhân trước mặt mình không phải là nhân loại, đồng thời còn có một mối liên hệ rất mật thiết với nhà trọ. Căn cứ vào ước định, Di Chân mở miệng nói, "Ngươi phải giúp ta cởi bỏ nguyên rủa." Tất nhiên, Lục không hề biểu lộ chút sắc mặt nào. Từ lần thứ nhất Di Chân nhìn thấy nàng đã luôn là như thế này, không hề thay đổi. Tốt. Di Chân ẩn ẩn cảm giác có thể tin tưởng nàng, đương nhiên cũng bởi vì Di Chân không còn lựa chọn nào khác. Cùng đàm phán với một người như vậy đối với nàng là một chuyện rất gian khổ. Nàng nhất định phải không ngừng dùng ngôn ngữ để thăm dò điểm mấu chốt của đối phương. Loại cảm giác tính mạng hoàn toàn bị người khác bắt giữ thật sự không dễ chịu. Bất quá ý chí của Di Chân được nhà trọ mài giũa cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Coi như là Thượng Quan Miên bị đối xử như vậy cũng chưa chắc làm được như Di Chân. Di Chân dám ở trước mặt nàng tỏ ra cường thế như vậy, vì nàng xác định được nàng ta đích xác cần sự hỗ trợ, và lại trong cuộc đàm phán không được để bản thân rơi vào thế bị động, như vậy sẽ bị đối phương chưởng khống. Nàng không thể để cho tình huống như vậy xảy ra, cho nên thà rằng bốc lên nguy hiểm cũng phải biểu hiện song phương đứng ở một vị trí bình đẳng, phải nhắc nhở đối phương mình không phải là một người mặc cho người khác nắm bắt. Sau đó Di Chân cầm lấy đèn dẫn đường tiến về phía trước. Nàng vừa bước đi, vừa thỉnh thoảng quan sát biểu lộ của Lục. Đáng tiếc trên gương mặt nữ nhân này chưa từng có chấn động hay kỳ biến nào. Gương mặt tuyệt mỹ kia phảng phất như chỉ là mặt nạ mà thôi. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác đầu vai bị Lục đè chặt. Chưa kịp phản ứng, cảnh sát chung quanh lập tức thối lui lại. Tới hơn 1000 mét, Di Trần lúc này đang đứng ở một bóng cây. Còn Lục đang dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, trốn được rồi, Ma Vương đang chú ý tới gần nơi này. Điều này làm Di Trần cảm giác rất khó tin. Gần nơi này căn bản không hề xuất hiện vết rách không gian, nàng làm sao biết được Ma Vương đang quan sát. Bất quá, Di Trần rất nhanh liền tỉnh táo lại. Điều này càng làm xác định Lục nhất định có quan hệ gì đó với Ma Vương. Cùng một thời gian, Thượng Quan Miên chém một đao về phía trước, thế nhưng chỉ chém trúng một cỗ thi thể hư thối. Thi thể kia bị chặt đứt đầu, té trên mặt đất. Lúc này trên người của Thượng Quan Miên đã đầy máu tươi. Thực lực của nàng ngày càng trở nên mạnh mẽ, đã tương đương với trình độ sát thủ cấp A. Trình độ này đã tương đối cao. Lúc trước Kim Nhãn Ác Ma bất quá cũng không có tiêu chuẩn đỉnh phong cấp A. Với thực lực này, quả thực không khác chém rau là bao. Nhưng ánh mắt của Thượng Quan Miên càng ngày càng toát ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Trên thế giới này, quỷ hồn có thể làm cho nàng sợ hãi chỉ có một, Anna. Cho dù Ma Vương có xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng không có mảy may cảm xúc nào. Nhưng thời khắc này, toàn thân nàng không ngăn được mà run lẩy bẩy. Anna lần lượt xuất hiện trước mặt nàng, lần lượt dùng hình tượng vô cùng chật vật xuất hiện. Thượng Quan Miên không ngừng vung đao chém giết. Theo mỗi một lần vung đao lên một thi thể xuất hiện trước mặt nàng, đây không phải là ảo giác, mà là chân chính là những người bị nàng giết chết. Kim Nhãn Ác Ma, Bò Cạp Độc, Minh Vương, thi thể của những người này cũng bắt đầu xuất hiện trước mặt nàng. Lại là một đao chém về phía trước. Ngay sau đó có một vết xước xuất hiện trước mặt nàng. Đao của nàng chém vào cổ đối phương, vết máu tươi bắn ra vung vãi. Người đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng, rồi cứ thế té trên mặt đất chết đi. Ra đây, Anna. Thượng Quan Miên cảm giác lúc này mình đã có thực lực của cấp độ S, nhưng sợ hãi vẫn như trước không buông bỏ. Nàng có thể không chút biểu tình giết chết bất cứ người nào, nhưng chỉ khi Anna xuất hiện, lưỡi đao của nàng không lâng lên được, hắc ám sẽ bao trùm lấy nàng. Nàng vì muốn bảo hộ Anna mới trở thành sát thủ đỉnh phong, nhưng Anna là do tự tay nàng giết chết. Từ đó về sau, nàng phải dựa vào không ngừng giết người mới cảm nhận được vị trí sinh tồn của mình. Sau đó nàng liền đánh mất bản thân. Một người truy cầu võ đạo tới đỉnh phong, một khi ngã xuống sẽ phát hiện giống như đã mất đi tất cả. Ra đây đi, Anna. Thượng Quan Miên khựng lại không nói được nữa, bởi vì nàng nhìn thấy trước mắt trong bóng tối lộ ra một bên mặt, trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng một con mắt. Đó là một con mắt tràn ngập căm hận và kiêu thị. Con mắt đó phóng xuất ra ác ý vô cùng vô tận. Đó là con mắt trái của Anna. Anna lúc giết người luôn lựa chọn bắn vào mắt trái của đối phương, vì đó là ước định của nàng và Thượng Quan Miên. Tương lai nếu như chịu trách nhiệm ám sát, nàng phụ trách bên trái, Thượng Quan Miên phụ trách bên phải. Hai người vẫn luôn là cộng sự tràn ngập ăn ý. Cái con mắt trái kia, Thượng Quan Miên thẳng tiến, hùng hăng bổ một đao tới. Thế nhưng lưỡi đao lại dừng giữa không trung, tay nàng run lên lẩy bẩy, không thể tiếp tục hạ xuống. Ta hy vọng Tiểu Thụy cũng có thể tìm được người nhà của ngươi. Như vậy trước đó, ta chính là người nhà của Tiểu Thụy. Sợ hãi, giống như thủy triều bao phủ lấy Thượng Quan Miên, nàng nhìn con mắt trái kia phóng ra vô cùng căm giận. Nàng không thể nhúc nhích được mảy may nào nữa. Con dao rớt xuống, cả người Thượng Quan Miên lảo đảo lui lại. Nàng có thể đưa ra lựa chọn gì đây? Cùng Lục ước định, nàng giết chết muội muội nàng vẫn coi như người nhà, Anna. Nếu như không có tiếp nhận điều kiện của Lục, nàng và Anna sớm đã chết trong tổ chức. Nàng có thể lựa chọn như thế nào đây? Lựa chọn như thế nào mới là chính xác? Muốn có lực lượng là sai lầm sao? Muốn sống sót chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Cái con mắt oán độc kia càng ngày càng tới gần. Trong bóng tối, một đôi tay nhúm máu chậm chậm hướng về phía Thượng Quan Miên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện tại khu không người trên nhà trọ. Nàng vẫn như cũ mất đi hai cánh tay, võ công bị phế, mà xuất hiện trước mặt nàng không phải là Anna mà là Lục, đang cùng một chỗ với Di Chân trong dị không gian. Vậy mà Lục còn đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thượng Quan Miên nhìn nữ nhân mặc kimono đen trước mặt, nàng bây giờ mất đi hai tay, té trên mặt đất không thể đứng lên. Dùng một thanh âm lạnh lẽo chất vấn, ngươi vì cái gì? Vì cái gì năm đó lại chọn ta? Nàng muốn biết lý do. Nàng lúc ấy chỉ là một huấn luyện sinh người châu Á bình thường nhất mà thôi. Lục không có lý do gì phải chọn mình, mà lựa chọn của Lục đã làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc đời nàng. Lục nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Miên nói, cái đó là ước định của một người nào đó với ta. Người nào đó? Ai? Là ai? Là ai cùng ngươi ước định? Ta không biết. Ngươi chỉ cần thủ ước là được. Nhưng Thượng Quan Miên lại dường như ý thức được điều gì. vì cái gì mình lại đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, thế mà nàng lại không hề kinh ngạc. Giống như ngay từ khi bắt đầu nàng đã biết, Kim Sắc Thần Quốc nghiên cứu nhà trọ cũng là người cố ý cung cấp tin tức cho gia tộc Eli Khắc Sâm sao? Sau đó ta biết được điều này, tiến vào nhà trọ cũng là như vậy. Những điều ngươi nói, ta không biết. Thượng Quan Miên biết Lục không muốn nói ra, nàng cũng không thể ép nàng ta nói ra, nhưng nàng bắt đầu ý thức được có một lực lượng nào đó dẫn dắt nàng biến thành một hộ gia đình trong nhà trọ. Cái người nào đó hẳn là. Nhưng đúng lúc này, gương mặt của Lục bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp theo thân thể của nàng lại giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Thượng Quan Miên liều mạng dùng chân cố gắng đứng lên, nàng bắt đầu hiểu được có một người nào đó một tay điều khiển số mệnh của nàng. Nàng muốn dãy giụa, thế nhưng điều này chẳng có chút ý nghĩa nào nữa. Giờ phút này, tràng cảnh trước mặt nàng biến hóa, thế nhưng đây cũng không phải là tràng cảnh giết chóc, mà là một hình ảnh ấm áp. Đó là nàng, còn có Anna đang chơi đùa giống như những nữ hài bình thường trong một ngọn núi. Trên bầu trời ẩn ẩn có một cây cầu vồng bảy sắc, trong không khí tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Mà giờ khắc này nàng nhìn thấy chính mình đang cười. Đúng vậy, đang cười. Nàng đã bao lâu không cười? Nhìn thấy gương mặt mình tràn đầy tự nhiên vui vẻ, nàng có loại cảm giác đã trôi qua mấy đời. Đó là trước khi mình thu được lực lượng kia, là chính mình đã tự tay hủy diệt ước mơ của mình. Nàng và Anna chơi đùa ở giữa khu vườn rừng núi này, là giai đoạn hai người đã tới tổng bộ của châu Âu. Đó là thời khắc Thượng Quan Miên hoài niệm nhất. Trong rừng, Thượng Quan Miên và Anna khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng màu da không giống nhau, nhưng lại là hai tỷ muội thân thiết nhất. Dù sao một đường gió tanh mưa máu tới đây, Anna làm bạn, Thượng Quan Miên mới không hề có cảm giác cô độc. Giờ phút này nàng nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng một âm thanh lọt vào tai. Anna, chúng ta nhất định phải sống sót. Sau đó ta sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh, đủ để bảo vệ được Anna. Thượng Quan Miên khoanh chân ngồi đó nói với Anna bên cạnh. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tìm được người nhà của ta và Anna. Ước định rồi, nhất định phải sống tới ngày đó. Ân, Anna cũng nhẹ gật đầu nói. Có Tiểu Thụy ở đây, ta nhất định sẽ không sợ hãi. Chúng ta nhất định phải sống sót, cho dù không thể trở thành cấp A, ít nhất cũng đã tới cấp B, tới tình trạng có thể tự bảo vệ mình. Sống tới lúc đó, chúng ta nhất định có thể đạt được tự do chính thức. Nếu có một ngày ta mạnh mẽ hơn Tiểu Thụy, vậy ta sẽ bảo hộ Tiểu Thụy. Anna nói xong câu đó, lại cùng Thượng Quan Minh cười đùa. Thế nhưng, không biết sao âm thanh của hai người càng nhỏ, cuối cùng như mũi vo ve, hoàn toàn chẳng nghe thấy điều gì nữa. Mà Thượng Quan Minh nằm ở trên đồng cỏ, mất đi hai cánh tay, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Thời điểm chân thực chết đi, thời điểm nhìn thấy thi thể của mẫu thân Thượng Quan Miên cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng lúc này, nàng lại rơi lệ. Giờ phút này nàng ngước nhìn lên bầu trời xanh thì thào lẩm bẩm, xin lỗi, không thể tuân thủ ước định với ngươi rồi. Rất nhanh, hai nữ hài đang vui vẻ trò chuyện trước mặt nàng nhanh chóng biến thành hai cỗ thi thể hư thối, cuối cùng biến thành hai bộ xương trắng. Hai bộ xương kia ngã xuống trên người Thượng Quan Miên. Tiếp theo dưới thân thể nàng xuất hiện một lỗ đen. Thượng Quan Miên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, ta đến đây Anna, cho dù tới một thế giới khác, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Rốt cuộc thân thể của Thượng Quan Miên bị hắc động hoàn toàn nuốt mất. Rừng núi tú lệ xung quanh cũng lập tức vô tung vô ảnh. Mà cùng lúc đó, Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng đang tới thời khắc nguy hiểm nhất. Lúc trước, tấm gương giáo tổ nắm giữ không phải là tà ảnh kính, mà là một tấm gương bị nguyền rủa. Mà đem bản nhật ký giao phó cho giáo tổ cũng không phải là Bồ Mỹ Linh còn sống. Đồng dạng, dao găm cùng với thánh thủy kia cũng không phải là đạo cụ trong nhà kho, mà là máu và xương của ác linh thông qua tấm gương phục chế ra. Giáo tổ sau khi nắm giữ tấm gương, tâm trí cũng dần dần bị thao túng, phục chế ra hàng loạt máu và xương của các ác linh, đồng thời mở rộng phạm vi tín đồ. Dao găm là dùng xương người để chế thành, thánh thủy là từ máu người mà ra. Tín đồ càng nhiều thì xương và máu chế phục ra cũng càng nhiều, cuối cùng người bị nguyền rủa cũng càng ngày càng nhiều. Mục đích cuối cùng nhất chỉ có một, thứ trong gương kia sẽ giết chết tất cả các sinh linh đã từng xuất hiện trước gương. Lúc trước, Thượng Quan Miên tự tay hủy diệt tấm gương, nhưng giờ phút này, trong dị không gian nó lại lần nữa sinh ra đời. Lúc này, Ngân Dạ và Ngân Vũ đang không ngừng chạy dọc theo hành lang hướng về phía trước. Thế nhưng hai bên hành lang càng ngày càng nhiều mặc cương xuất hiện, mà bọn hắn căn bản không có cách nào dừng lại, bởi vì Ma Vương đã phát hiện ra không gian này. Nhưng sức lực của con người sẽ có lúc cạn kiệt. Đột nhiên, một cánh tay từ trong gương duỗi ra bắt lấy tay của Ngân Vũ, kéo nàng vào thế giới trong gương. Nhưng Ngân Dạ nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm chặt hai chân của Ngân Vũ. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này tấm gương sau lưng Ngân Dạ biến thành một lỗ đen khổng lồ. Trong lỗ đen kia bắt đầu sinh ra một tia khí tức tà ác cực đoan. Lúc này nếu như Ngân Dạ cố chấp ôm lấy chân của Ngân Vũ thì hắn sẽ không thể nào thoát khỏi. Thế nhưng hắn không thể buông tay. Giờ phút này hắn không muốn lựa chọn, Nếu như mất đi Ngân Vũ, hắn rời khỏi nhà trọ còn có ý nghĩa gì? Lỗ đen càng lúc càng lớn, rốt cục trong bóng tối xuất hiện một cỗ lực lượng bắt đầu lôi kéo Ngân Dạ. Ác ma đang hung hăng mở miệng. Hết chương 27 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 30, chương 28, Lý Ẩn, Tử Dạ, Di Chân. Đây là một mảnh rừng cây u tĩnh, bầu trời tối tăm mờ mịt, trong tinh không chẳng có chút tiếng động, có thể nói tĩnh mịch giống như bãi tha ma, mà ở sâu bên trong rừng cây có một lều vải thực sự lớn của một dạp xiếc thú được dựng lên. Một nữ nhân mặc kimono màu đen, diện mạo tinh tế, chậm rãi bước về phía lều vải của đoàn xiếc thú đó. Bước chân của nàng xem ra không lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, chỉ chốc lát đã tới chiếc lều vải. Bước vào trong lều, lọt vào tầm mắt của nàng là vô số hải cốt nằm ngang dọc ở trên mặt đất, số lượng thậm chí lên tới trên trăm. Ánh mắt Lục rất nhanh tập trung vào một bộ xương khô trong lều. Bộ xương khô kia, phần thân đã vỡ vụn hơn phân nửa, phần đầu cũng có một vết nứt lớn. Mà Lục giơ chân muốn bước qua, bỗng nhiên cơ thể của nàng nâng lên lơ lửng trong không trung. Sau đó nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn vào một chỗ hư không, nâng ống tay áo lên, bàn tay đột nhiên túm vào trong không khí, không gian tức khắc giống như thủy tinh vỡ vụn. Nàng từ trong không gian vỡ vụn bắt được một tấm da dê dài nửa mét, bên trong tấm da dê là một vòng xoáy đỏ như máu. Cái này đúng là khế ước địa ngục thượng quan miên nắm giữ. Nàng cầm khế ước kia nhìn một phen, không nói gì nên nó cất trên người, sau đó tiếp tục hướng về phía khô lâu đi tới. Theo nàng từng bước tiếp cận, bộ khô lâu kia thình lình động đậy, cái đầu xương trắng chậm chậm nâng lên. Thế nhưng thời điểm Lục hoàn toàn tới trước mặt nó lại lần nữa gục trên nền đất, không hề cử động chút nào. Ngay sau đó, cả bộ khô lâu rất nhanh liền biến thành một đống bột trắng. Ở trong đống bột ấy xuất hiện một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo. Lục ngồi xuống đem chìa khóa thu vào tay. Cái chìa khóa này dĩ nhiên được giấu bên trong cái đầu lâu kia. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó không hề bị chút tổn hại nào, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Lý Ẩn ở bên trong nhà trọ đột nhiên mở lớn hai mắt. Cái này chuyện gì đã xảy ra? Lý Ẩn ngay lập tức đem bàn tay thò vào trong túi, lấy điện thoại ra xem thời gian. Đúng lúc này chuông điện thoại cũng vang lên, người gọi tới là Di Chân. Hắn nhanh chóng nhận điện thoại. Alo, Di Chân rốt cuộc là? Nhanh, Lý Ẩn, đến phòng 2908, xé giấy dẫn tường trong phòng ngủ. Ở trong đó có manh mối nhật ký cuối cùng của Bùi Mỹ Linh lưu lại. Nó có thể là hy vọng sau cùng của chúng ta. Lúc này Di Chân đang ở bên cạnh Thâm Vũ, bức thư của Bùi Mỹ Linh nàng cũng đã thấy được. Nàng và Thâm Vũ bây giờ đang ở thế giới thật sự, hai người vừa tạm thời tách ra khỏi Lục. Lục vậy mà thật sự có thể tạm thời khống chế nguyền rủa, làm cho Lý Ẩn thức tỉnh và giải trừ nguyền rủa hóa đá của Thâm Vũ. Lý Ẩn nghe Di Chân kể lại đại khái sự tình, đâu còn dám dừng lại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hướng về phía cầu thang lao tới. Hiện tại ở nhà trọ đã không còn quỷ hồn, thang máy tự nhiên cũng không còn nguy hiểm. Giờ phút này trong nhà trọ không hề có người, thang máy rất nhanh đi tới lầu 4. Lý Ẩn tiến vào nhấn nút lên tầng cao nhất, tầng 29. Trong quá trình thang máy đi lên, Lý Ẩn khẩn trương, dựa theo lời nói của Di Chân, Bổ Mỹ Linh bố cục một thời gian dài như vậy chỉ vì giấu giếm Ma Vương. Cái gọi là lưu nhiều hơn một thứ đến tột cùng có ý nghĩa gì, rất nhanh sẽ được công bố. Mà một khi đạt được đáp án này, hộ gia đình mới có hy vọng. Nghĩ đến đây, Lý Ẩn sao có thể không kích động. Chỉ cần có thể biết được bí mật của Ma Vương, liền có thể phong ấn được nó. Như vậy hắn mới đạt được tự do, không còn là hộ gia đình nữa. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, Lý Ẩn nhanh chóng xông ra ngoài tìm kiếm phòng 2908. Cửa phòng không hề khóa. Lý Ẩn nhớ, hộ gia đình trong phòng này chết thảm trong huyết tụ tổng thanh toán. Cửa mở ra, hắn lập tức tới phòng ngủ. Không thể không nói, Bồ Mỹ Linh rất có tâm kế. Giấy dán tường nhà trọ cho dù có trôi qua bao nhiêu năm cũng không bao giờ chóc hoặc phai màu, cho dù bị xé cũng rất nhanh khôi phục lại. Khả năng bị phát hiện là rất thấp. Hắn vươn tay đem giấy dán tường xé mở. Dù sao chúng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, nên động tác của hắn không thể chậm. Ở đây không có, ở đây không có, ở đây cũng không có. Đến mặt tường cuối cùng, hắn vươn tay đem nó kéo rách, đồng thời trái tim của hắn muốn nhảy lên tới cổ họng rồi. Dù sao đáp án cũng sắp được công bố. Quả nhiên, đoạn tường trước mặt xuất hiện một đoạn chữ viết bằng bút màu sáp, rất ngắn gọn. Thâm Vũ, nếu như con nhìn thấy đoạn văn này, chứng tỏ con đã tìm được lá thư của ta. Lục lúc này có lẽ sẽ xuất hiện bên cạnh con, trên người nàng có cầm theo một chìa khóa. Như vậy, các con sẽ biết được sinh lộ chính thức của huyết tự cấp Ma Vương. Đoạn văn này lại khiến Lý Ẩn trợn mắt há mồm. Đây là ý gì? Mà Bồ Mỹ Linh cho dù phút cuối cùng vẫn cẩn thận, không dám đem nó hoàn toàn viết ra. Hơn nữa bí mật này là mấu chốt, lại nằm trên người của Lục. Thông qua cuộc trò chuyện giữa Di Chân và Lý Ẩn biết được sự tồn tại của Lục. Di Chân không biết Lục là đệ nhất dược sư thế giới, chỉ biết nàng và Thượng Quan Miên có thực lực tương đương. Mà sự xuất hiện của nàng quả thực đã nghiệm chứng cho đoạn văn này. Đã như vậy, đáng giá để đánh bạc. Lý Ẩn đã từng cân nhắc, cho dù tính cả huyết tự nhà kho, hắn cũng mới chỉ hoàn thành 8 lần huyết tự mà thôi, còn 2 lần cuối cùng nữa. Nhưng hắn không có lòng tin để hoàn thành. Mà huyết tự ma vương trước mắt xuất hiện một đường sinh cơ, và lại khế ước địa ngục đã xuất hiện đầy đủ, tại sao lại không thử vận lộn đọ sức? Lý Ẩn đem đoạn văn này chụp lại, sau đó gửi cho Di Chân, sau đó quay trở về phòng 404, viết lên vách tường một chữ tế. Sau khi tiến vào thang máy, Lý Ẩn thoáng thu lại tâm tình đang kích động. Giờ phút này, hắn đang ngẩng đầu nhìn đỉnh thang máy tự nhủ, thực xin lỗi Tử Dạ, anh đã hứa sẽ mang em rời khỏi nhà trọ, nhưng anh không thể làm được. Bất quá anh tuyệt đối sẽ không khuất phục, tuyệt đối không. Anh nhất định có thể rời khỏi đây, nhất định trở lại thế giới quang minh. Cái chết của Tử Dạ làm nội tâm của Lý Ẩn đau đớn không thôi. Hắn yêu nàng rất mãnh liệt, thậm chí yêu tới quên mình. Hắn có thể đánh đổi tính mạng của mình cho nàng, nhưng tất cả mọi chuyện đều đã qua, hắn vẫn tiếp tục phải sống. Trở về lại lầu 4, hắn bước tới trước cửa phòng mình, nhìn cửa phòng 403 ở bên cạnh. Sau khi ác linh nhà kho biến mất, hắn rút cuộc không thể nào nhìn thấy Tử Dạ được nữa, cho dù là một người giả dối. Mà lần này hắn đi ra ngoài, vô luận là sống hay chết đều sẽ không trở về nơi này nữa. Hắn bước tới trước cửa phòng 403, cúi đầu thật sâu. Ký ức từng màn cùng với Tử Dạ giờ phút này tràn về như vỡ đê. Thực xin lỗi, Tử Dạ. Tại thời khắc cuối cùng này, hắn chỉ có thể nói với nàng những lời như vậy. Hộ gia đình không có khả năng biến thành linh hồn, tự nhiên cũng không thể nghe được những lời này. Thế nhưng dù là vậy, Lý Ẩn vẫn muốn nói. Còn có, anh muốn nói, cho tới bây giờ anh vẫn yêu em, Tử Dạ. Lý Ẩn hơi nâng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa phòng 403, vĩnh viễn không mở ra nữa. Gặp lại. Lý Ẩn cứ như vậy quay đầu, mặc dù giờ phút này đang là bi thương, nhưng hắn vẫn còn chuyện phải làm. Hắn trở về phòng 404, lấy dao găm, rạch một đường trên ngón tay, viết lên vách tường một chữ tế. Huyết tự rất nhanh từng bước bắt đầu hiển thị. Lúc này Ngân Dạ và Ngân Vũ đang nấp trong một góc của hành lang. Bọn hắn phát hiện cái gọi là kim sắc thần quốc kia cư nhiên sinh ra một ác linh. Ngân Dạ hơi nghiêng đầu nhìn về mặt khác của hành lang. Trong lòng hắn tự nhiên vô cùng khẩn trương, nhưng giờ phút này vẫn phải an ủi Ngân Vũ. Không có việc gì đâu, Thượng Quan Miên mang theo khế ước địa ngục, nàng nhất định sẽ không có việc gì đâu. Vừa rồi vốn bị hắc động kia nuốt vào, Ngân Dạ ở một khắc cuối cùng lựa chọn cùng Ngân Vũ tiến vào thế giới trong gương. Hiện tại tình huống của hắn rất giống với Lý Ẩn ngày xưa. Em biết rồi. Thế nhưng thân thể của Ngân Vũ vẫn không ngừng run lên. Nàng kiên cường cũng chỉ có hạn độ, dù sao nàng vẫn là một nữ nhân. Lúc này đây nếu không có Ngân Dạ làm bạn, chỉ sợ tinh thần của nàng đã hỏng mất rồi. Nàng khao khát cỡ nào có thể cùng Ngân Dạ rời khỏi nhà trọ, khát khao có thể sống với hắn đến đầu bạc răng long, muốn vì hắn mà sinh con dưỡng cái, hưởng thụ an sinh. Lúc này thân thể của nàng được Ngân Dạ ôm chặt lấy, nhiệt độ của hắn xua đi giá lạnh cho nàng, mà thanh âm của hắn vang lên hữu lực bên tai nàng. Có anh ở đây. Mặc dù chỉ có 4 chữ ngắn gọn, nhưng Ngân Vũ cảm thấy rất hài lòng. Nàng nhìn về phía Ngân Dạ, trong mắt hắn không hề sợ hãi, chỉ chất chứa một tia cứng cỏi. Nơi này có thể nói là đầm rồng hang hổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện ác linh trong gương. Tuy rằng trong thế giới thật sự, Thượng Quan Miên đã đánh nát cả cái gương bị nguyền rủa, thế nhưng trong không gian này, nguyền rủa vẫn như cũ không ngừng sinh ra. Mà giờ khắc này, Ngân Dạ lại không phát hiện trên đỉnh đầu hai người một vết nứt không gian đang lặng lặng xuất hiện. Lý Ẩn đồng thời bước ra khỏi nhà trọ, trong thời gian cuối cùng này phải hoàn thành xong huyết tự cấp ma vương. Hắn là tên đã lên dây, không thể quay đầu. Từ 22:30, nửa đêm 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương tại khu không người ở bên ngoài nhà trọ. Đây là huyết tự cuối cùng của Lý Ẩn, nội dung đằng sau giống với những người khác, không có gì khác nhau. Ngay thời điểm Lý Ẩn định cất bước vào địa điểm ước hẹn với Di Chân, trong tay hắn truyền đến một thanh âm. Lý Ẩn. Bước chân hắn tức khắc dừng lại. Tuy hắn đã đoán trước, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Đầu hắn khẽ xoay lại, trên đường cái rộng lớn chỉ có hai thân ảnh. Tử Dạ ở đứng ở phía sau, cách hắn gần 5 mét, khuôn mặt xinh đẹp làm say lòng người, cùng mái tóc dài ôm lấy bờ vai mảnh rẻ và cái eo nho nhỏ. Giờ phút này nàng cứ như thế đứng trước mặt Lý Ẩn, không phải ác linh nhà kho mà là Tử Dạ. Nửa năm nay Lý Ẩn chưa từng nghĩ tới nàng, ngay cả là hiện tại, đối với hắn mà nói, Tử Dạ là người không thể xóa đi, là một người vì yêu nàng hắn nguyện ý trả giá cả mạng sống. Lúc này, hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi. Từ Dạ bước từng bước tới, rất nhanh đã tới trước mặt Lý Ẩn. Lý Ẩn biết đây chỉ là tâm ma. Hắn biết nếu như hắn hoàn thành xong huyết tụ này, có thể đem nàng dẫn vào thế giới thật. Như vậy chẳng khác nào hắn chưa từng mất đi Từ Dạ. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười không hề có mảy may khác biệt với Từ Dạ thật. Vô luận là thanh âm hay thần thái đều giống nhau. Sau đó Từ Dạ tiến lên một bước, ôm chặt lấy Lý Ẩn. Lúc này hắn cảm giác hít thở không thông. Cho dù biết rõ đây là tâm ma, nhưng tình cảm trong hắn không cách nào ức chế được, cứ như thế sinh ra. Dù sao nàng cũng là người hắn yêu sâu đậm. Đừng đi Lý Ẩn, em biết rồi. Di Chân đối với anh rất tốt, thế nhưng cầu xin anh hãy trở về bên em. Lý Ẩn, em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai, làm nội tâm của Lý Ẩn nhất thời run rẩy. Lúc ấy, khoảnh khắc Di Chân sắp rơi vào không gian của Ma Vương, trong đầu hắn chỉ nghĩ, hắn không thể để cho nàng chết đi. Một khắc đó, hắn nói ra tình cảm ẩn sâu trong nội tâm, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã quên đi Tử Dạ. Tuy hiện tại hắn yêu Di Chân, nhưng làm sao có thể bỏ qua khúc tương tư với Tử Dạ? Nếu như Tử Dạ lúc này phục sinh, hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Vận mệnh vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Lý Ẩn cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, hắn sao có thể đối mặt với cục diện tàn nhẫn như thế? Yêu không thể, không yêu làm không được. Giờ phút này, tràng cảnh trước mặt hắn đột nhiên biến đổi. Lý Ẩn phát hiện bản thân mình đang cùng Tử Dạ đứng ở trong nhà trọ. Đây là cảnh bên trong phòng 404. Lúc này Tử Dạ nhẹ nhàng nâng đầu lên nói với Lý Ẩn, dẫn em rời đi Lý Ẩn, cùng em một chỗ rời khỏi nhà trọ. Em chính là Tử Dạ, là Tử Dạ thật sự, em không cách nào quên được anh. Một khắc khi bị kéo vào ngăn tủ, người em nghĩ tới chỉ có anh. Anh còn nhớ không, sau khi gắn bó sinh tử ở trên Ngân Nguyệt Đảo, khi trở về em đã đồng ý cùng anh ở chung một chỗ. Anh đã nói yêu mến em mà không cần biết lý do. Thời điểm huyết tự đưa tin, chúng ta lâm vào tuyệt vọng. Em vẫn yêu anh, không hề có bất cứ lý do. Khi đó anh đã nói, cho dù chết, cho dù chuyển thế, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau một lần nữa. Chúng ta đã đủ rồi. Nội tâm của Lý Ẩn lúc này bình loạn như ma. Trong đầu hắn mọi suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn. Biết rõ đây là tâm ma do Ma Vương tạo ra, thế nhưng những lời của nàng sao có thể không làm nội tâm hắn dao động. Mang theo nàng rời khỏi nhà trọ, mang theo nàng rời khỏi nhà trọ. Hắn muốn đẩy Từ Dạ ra, thế nhưng chạm tới người nàng, ngửi được mùi hương trên cơ thể của nàng, đụng tới ánh mắt thâm tình kia, nghe những lời nỉ non khơi dậy quá khứ, Lý Ẩn thế mà không cách nào phân biệt được nàng là Từ Dạ thật hay giả. Chẳng lẽ đâm lao phải theo lao? Cứ cho rằng nàng là Từ Dạ thật, hắn thật sự lại lần nữa có được Từ Dạ sao? Nhưng lúc này trong đầu hắn, một gương mặt xuất hiện, một thân ảnh luôn đồng hành với hắn ở địa ngục, trong tuyệt vọng. Nụ cười của nàng cấp cho hắn một tia hy vọng và tin tưởng. Từ Dạ, anh. Nhưng đúng lúc này, không gian trước mắt đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó một thân ảnh cầm đèn dẫn đường hiện ra trước mắt hắn. Di Trần thật không ngờ, Lý Ẩn lại dễ dàng tiến vào dị không gian, mà nàng lại chứng kiến Từ Dạ và Lý Ẩn đang ôm nhau. Giờ khắc này, ba người đối mặt với nhau, trong nhất thời không gian lâm vào tĩnh mịch. Hết chương 28, quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 30 chương 29. Thân phận của Lục. Sự lựa chọn của Lý Ẩn. Cùng lúc đó, Thẩm Vũ cũng đang ở trong khu không người. Vừa rồi Di Chân mang nàng tới nơi này, sau đó lại sử dụng đèn dẫn đường rời đi. Trước mắt Thẩm Vũ có thể nói là rất do dự. Vừa rồi Lý Ẩn gửi tin nhắn tới, nàng cũng đã thấy Lục là một nữ nhân thần bí. Căn cứ vào Di Chân miêu tả, có lẽ chỉ chừng 20 tuổi, tuyệt đối không quá 30. Nhưng phụ thân đã chết ít nhất 20 năm trước. Đúng lúc này, khóe mắt nàng đột nhiên nhìn thấy một vệt đen xuất hiện ở ngay bên cạnh. Nàng lập tức nhìn lại, thấy được một nữ nhân mặc kimono đen, mái tóc cắt ngang trán, gương mặt xinh đẹp, kinh thế hãi tục. Vẻ đẹp của nữ nhân này bình sinh Thâm Vũ chưa từng thấy qua. Quả thực giống như từ trong tranh bước ra, chứ không giống như một người tồn tại trong hiện thực. Nàng cứ như vậy đứng trước mặt của Thâm Vũ. Chung quanh, một vài con hồ điệp màu tím đen dập dần quanh nàng, cùng với miêu tả của Di Chân hoàn toàn trùng khớp. Ngươi chính là Lục. Thẩm Vũ không tự chủ được lùi về phía sau, đồng thời nói, Di Chân, nàng ấy hiện tại không có ở đây. Đi thôi. Nàng ấy tùy ý để những con hồ điệp kia nhảy múa quanh người, bước chân tiến tới, tuy rằng không lớn nhưng nhanh tới cực điểm, ngay lập tức đã tiếp sát được Thẩm Vũ. Chuyện về phụ thân của ta có thể nói cho ta biết hay không? Thẩm Vũ nhìn đối phương tự hồ không có ác ý, nhớ tới lời nhắn của phụ thân, đánh bạo hỏi nàng, còn có chìa khóa là có ý gì? Lục lặng lặng đứng sát Thâm Vũ nhưng không trả lời. Bàn tay giống như bạch ngọc đột nhiên nắm lấy tay Thâm Vũ. Sau một khắc, khung cảnh giữa hai người nhanh chóng thay đổi. Cái này đây, Thâm Vũ không thể tin nhìn một màn trước mắt, lại là tràng cảnh bên trong tháp di tích. Bản thể của Di Thiên đang nằm tại một góc trên đỉnh tháp, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Lục mang thêm Thâm Vũ tiến vào, ngẩng đầu lên nhìn Di Thiên rồi bước tới. Bỗng nhiên nàng ta quay đầu lại, chụp lấy Thâm Vũ, nhưng còn chưa kịp chạm vào người Thâm Vũ thì cả thân thể đã hoàn toàn biến mất. Trong chớp mắt, Thâm Vũ phát hiện bản thân đang đứng trước một chân núi màu xám. Trước mắt nàng có hai người, nhưng nàng không nhận ra ai. Bất quá, hai người đó cũng từng thông qua ảnh chụp nhìn thấy nàng. Người là Bồ Thâm Vũ, một người là nam tử trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, một người là nam trung niên, mặt có phần tang thương. Hai người đó chính là Bồ Liên Sinh và La Hưu. La Hưu trước mắt là người duy nhất còn sống sót mà chưa chấp hành một lần huyết tự nào, còn Liên Sinh vừa tiến vào dị không gian đã bị chia cách với Thủy Đồng. Hắn không biết được nàng hiện tại còn sống hay đã chết. Tuy trước kia hai người chưa từng gặp mặt qua, nhưng đã trông thấy hình của nàng. Dù gì nàng và Bồ Mỹ Linh có mối quan hệ rất mật thiết. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Bồ Liên Sinh cảm giác nàng có nhiều chỗ tương tự với mình. Tuy chưa gặp mặt, nhưng lại sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết. Về phần La Hưu, hắn cũng không biết Thâm Vũ trước mắt là cháu ngoại của mình, là con gái của muội muội Niệm Tuyết. Nhưng sau khi nhìn thấy Thâm Vũ, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc thân thiết, làm hắn không khỏi sinh ra hảo cảm với nàng. Điều này đối với La Hưu, tính tình luôn lạnh nhạt, quả thật là hiếm thấy. Thâm Vũ còn chưa kịp trả lời, hai người đã chứng kiến một tràng cảnh kinh khủng. Trước mặt ba người xuất hiện một nữ tử mặc đồ trắng, dung mạo của nàng ta cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói có vài phần xấu xí. Nhưng Liên Sinh lại cực kỳ ngạc nhiên, vì nàng ta là một hộ gia đình 50 năm trước, Diệp Lam. Nàng ta đã chấp hành 3 lượt huyết tụ, nhưng 3 lần đó đều là nàng may mắn mới sống sót nổi. Dựa theo tính cách của nàng, rất có thể lựa chọn chấp hành huyết tụ cấp ma vương. Mà trước mặt Diệp Lam là một đứa trẻ có sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn chưa tới 10 tuổi, nhưng đôi mắt lại mang một tia tinh mang. La Hưu tiến lên một bước, định nói với Thâm Vũ gì đó, nhưng nghe được Liên Sinh hô to một tiếng, làm hắn lập tức quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy sau lưng của Diệp Lam xuất hiện một vết nứt không gian, lỗ đen kia vừa hình thành liền đem thân thể của Diệp Lam hút vào, mà đứa nhỏ kia rất nhanh bắt được chân của Diệp Lam. Liền Sinh biết rõ đứa trẻ kia là ai, hắn chính là Bồ Mỹ Linh. Trong ấn tượng tiếp xúc với những hộ gia đình, quan hệ giữa Diệp Lam và Liền Sinh coi như là khá tốt. Một khi nàng bị kéo vào lỗ đen mà nói, chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, cả người Bồ Mỹ Linh cũng bị kéo vào bên trong lỗ đen. Một màn này làm ba người không thể tin được. Chuyện này vì sao lại xảy ra? Bọn hắn không có cách nào biết rõ. Có thể khẳng định, lúc ấy Bổ Mỹ Linh đã đi theo Diệp Lam, xem nàng chấp hành huyết tụ cấp ma vương. Nhưng Bổ Mỹ Linh căn bản không phải là hộ gia đình. Hắn không thể vẽ ra bức họa biết trước về ma vương. Hắn vậy mà cũng bị kéo vào bên trong không gian của ma vương sao? Cùng lúc đó, bên trong tháp di tích dưới mặt đất, Di Thiên tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy Lục. Một màn này làm hắn trợn tròn mắt, cơ hồ nghĩ rằng có phải mình đang nằm mơ hay không. Vẫn không phát hiện ra sao? Lục vẫn như trước, dùng thanh âm nhu hòa nói với Di Thiên, 50 năm rồi, vẫn chưa phát hiện nhiều hơn một thứ là thứ gì sao? Nghe được câu này, Di Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục. Nàng vừa rồi nói cái gì? Nhiều hơn một thứ? Ngươi là ai? Ngươi biết nhiều hơn một thứ là gì sao? Di Thiên lúc này hoàn toàn đã khôi phục tinh thần, cả người căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Lục. Nhiều hơn một thứ chính là lời nhắc nhở của Bồ Mỹ Linh lưu lại sau cùng. Rốt cuộc là nhiều hơn cái gì? Tiếp tục mở miệng, 50 năm trước hắn và ta lập thành ước định, nhưng cuối cùng không có thực hiện triệt để. Không triệt để, hắn và ngươi tột cùng ước định điều gì? Mà lúc này Lý Ẩn, Tử Dạ, Di Chân ba người cứ như không hẹn mà gặp. Trên thực tế, Tử Dạ căn bản không có nhìn thấy Di Chân. Sau khi buông Lý Ẩn ra, nàng mới phát hiện Di Chân, nhưng biểu lộ lại có chút kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Chân cũng không kịp phản ứng. Một màn như thế đột nhiên xuất hiện, làm đầu óc của nàng cơ hồ trống rỗng. Đối với nàng mà nói, cho dù ma vương đứng trước mặt cũng không làm nàng cảm giác như hiện giờ. Giờ khắc này, Lý Ẩn cầm tay Tử Dạ nhìn về phía Di Chân, muốn nói nhưng lại không nói lên lời. Người hắn yêu hiện tại là Di Chân. Đối với hắn, trên thế giới này không có người nào có thể thay thế vị trí của Di Chân trong lòng hắn. Chỉ là tình yêu với Tử Dạ quá khắc cốt minh tâm, trong nội tâm hắn không thể nào không có cảm xúc. Mà Di Chân tuy rằng ban đầu cảm giác rất rung động, nhưng nàng cũng không phải nữ tử bình thường, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Đây chỉ là tâm ma. Nàng nhanh chóng tiến lên túm lấy tay Lý Ẩn. Đi thôi. Đèn dẫn đường tự nhiên không thể khởi động, nhưng Di Chân vẫn muốn thử một lần. Bất quá bàn tay của Tử Dạ cũng đồng dạng cầm chặt lấy bàn tay bên kia của Lý Ẩn. Không, Lý Ẩn đừng bỏ em lại, hãy dẫn em đi. Giờ phút này, hai nữ nhân Lý Ẩn yêu, một trái một phải kéo hắn lại. Hắn biết, giờ phút này nhất định phải đưa ra lựa chọn, nếu không hắn quá hèn hạ ích kỷ. Hắn nhìn Di Chân, hai mắt cơ hồ tuyệt vọng, lại nhìn Từ Dạ, hai mắt đã thấm đẫm nước. Hai nữ nhân này đều là người hắn yêu chân tâm. Từng chuyện cũ xẹt qua trong đầu, cùng Từ Dạ định tình tam sinh, thể sống chết yêu nhau say đắm, cùng Di Chân vào sinh ra tử, chung hoạn nạn. Hắn nhất định phải lựa chọn. Mà lúc này, Lục nói cho Di Thiên biết chân tướng của sự việc. Ngươi muốn nói, ngươi cũng là một hộ gia đình. Di Thiên quả thực không thể tin được, nhưng hết thảy lại là sự thật. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng hắn đã biết Lục là ai. Nàng không phải là nhân loại, mà là một hình chiếu phân thân. Mà hình chiếu phân thân của nàng hiện tại chỉ còn một cái. Một phân thân cuối cùng, cư nhiên lại ở trong không gian của Ma Vương. Mà bản thân nàng đã ít nhất sống mấy trăm năm. Chuyện này thực không thể nào tin nổi. Người nói bản thể của ngươi ngay cả Ma Vương cũng không tìm thấy. Đúng, Lục nói ra những từ ngữ nghe mà rợn người. Ta cũng không tìm được bản thể của mình. Được rồi, ta phải tiêu hóa một chút. Người nói, ngươi đã sống mấy trăm năm, mà mấy trăm năm trước ngươi là một hộ gia đình. Trong thời điểm chấp hành huyết tự cấp Ma Vương, bản thể của ngươi trốn vào một không gian mà Ma Vương không tìm thấy. Ngươi chỉ có một hình chiếu bị Ma Vương bắt được, và chỉ phân thân cuối cùng mới biết rõ được bí mật thực sự của Ma Vương. Phân thân hiện tại đây, một mực hoạt động giữa thế giới thật và vết nứt không gian. Ngươi đang đùa à? Không hề. Được rồi, căn cứ vào lời nói của ngươi, bản thể của ngươi đang trốn ở một nơi mà chính ngươi cũng không biết được. Cho nên ngươi với tư cách là phân thân, trí nhớ bị thiếu thốn, không thể biết hết mọi chuyện. Mà 50 năm trước, Bồ Mỹ Linh vì hộ gia đình tên là Diệp Lam bị kéo vào không gian của Ma Vương, cùng với phân thân của ngươi trong đó gặp mặt. Sau đó hắn biết được bí mật về Ma Vương, cũng để trợ giúp ngươi chạy trốn tới thế giới thật sự. Nhưng cũng vì vậy, hắn bị Ma Vương một mực giám thị và thao túng, bởi vì phong ấn không triệt để. Không triệt để? Bổ Mỹ Linh không phong ấn triệt để Ma Vương, phong ấn còn phân triệt để và không triệt để sao? Xác thực mà nói, phong ấn Ma Vương chính là ta, ngươi. Bổ Mỹ Linh đưa cho ta khế ước địa ngục. Diệp Lam là hộ gia đình cuối cùng chết đi 50 năm trước, lúc ấy nàng là người nắm giữ khế ước địa ngục. Nhưng dưới tình huống bị kéo vào không gian của Ma Vương, khế ước lập tức bị chia lìa với bản thân. Lúc ấy Bổ Mỹ Linh cũng bị kéo vào, liền lấy được khế ước và giao cho Lục. Lục dùng hình chiếu phân thân đó phong ấn Ma Vương. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một hình chiếu phân thân mà thôi, cho nên nàng phong ấn Ma Vương mới không triệt để. Nếu không cũng không làm cho Bổ Mỹ Linh có được năng lực vẽ ra bức tranh biết trước, để rồi bị điều khiển cả đời. Đây chính là vì không phong ấn triệt để Ma Vương. Bất quá cũng phải nói, nếu ngay cả phong ấn cũng không được thì Bồ Mỹ Linh đã sớm chết rồi. Hắn không phải là hộ gia đình, nhà trọ cũng sẽ không bảo hộ hắn. Bản thể của Lục có thể sống mấy trăm năm là do trường kỳ sử dụng độc dược làm thay đổi kết cấu thân thể và sự điều hành trao đổi chất, dẫn tới sự ức chế phát triển của các tế bào, làm nàng có thể sống tới mấy trăm tuổi. Trong lịch sử nhân loại kỳ thật có không ít người có tuổi thọ mấy trăm năm, mà nàng mới chỉ hoạt động ở châu Âu 50 năm gần đây và trở thành độc dược sư số 1 thế giới. Nàng để Thượng Quan Miên trở thành cao thủ đỉnh phong là do ước định với Bổ Mỹ Linh. Thời điểm hắn còn sống, vẫn hay nói chuyện với phân thân của Lục, cũng thông qua các bức họa nhìn thấy tương lai của Thượng Quan Miên. Bổ Mỹ Linh muốn tiến hành một thí nghiệm, nếu để cho Thượng Quan Miên trở thành một siêu nhân mới tiến vào nhà trọ, như thế có thể nâng cao khả năng sinh tồn lên hay không. Bất quá kế hoạch này không ngăn nổi biến hóa. Thời điểm Lục lần thứ nhất tiếp xúc với Thượng Quan Miên thì Bổ Mỹ Linh đã chết, bởi vì không cách nào tìm được bản thể, Bổ Mỹ Linh cũng chết. Hết thảy kế hoạch cảm giác như hoa trong gương, trăng trong nước. Mục đích của ngươi là muốn bản thể của ngươi đạt được tự do, rời khỏi nhà trọ. Tuy hoàn toàn không cách nào lý giải nổi nữ nhân này làm cách nào tìm được lỗ hổng của huyết tụ, khiến Ma Vương không thể tìm được nàng, nhưng Di Thiên đối với nàng tuyệt đối bội phục sát đất. Mà câu trả lời của Lục lại ngoài ý muốn của hắn. Ta muốn biết bản thân mình chính là ai. Câu trả lời của nàng chỉ đơn giản như thế. Ta muốn biết bản thân mình chính là ai. Ngươi không biết mình là ai ư? Danh tự, cha mẹ, thân sinh cũng không biết sao? Không biết, bởi vì hình chiếu phân thân lại lần nữa phân tích, trí nhớ cuối cùng chẳng còn được là bao nhiêu. Lục mấy trăm năm qua một mực tìm kiếm chính là bản thân cô ta. Chính nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Duy nhất biết được là nhờ bộ kimono màu đen phán đoán mình có quốc tịch Nhật Bản. Về phần vì sao lại có tài năng sáng chế độc dược, thậm chí sử dụng cải tạo thân thể, tất cả đều là câu đố. Giờ phút này Lý Ẩn đang đưa ra quyết định. Hắn rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Từ Dạ, lắc đầu nói, thực xin lỗi Từ Dạ, em đã chết rồi. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em đâu. Vĩnh viễn không, Nhưng hiện tại người bên cạnh anh là Di Chân. Thời điểm Di Chân nghe được câu này, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Ẩn nở một nụ cười. Nàng biết, bất luận thế nào, cảm ơn ngươi, Tử Dạ. Lần này người nói chuyện là Di Chân. Cảm ơn ngươi đã một mực làm bạn với Lý Ẩn. Ta cũng thế, ta sẽ không quên ngươi đâu. Nhưng giờ phút này, Tử Dạ ngốc trệ nhìn một màn này, lại cúi đầu xuống thật lâu. Sau khi nhấc lên biến thành một gương mặt tái nhợt, hai mắt không đồng tử, nàng nâng hai tay lên vươn về phía Lý Ẩn và Di Chân. Hết chương 29 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 30, chương 30. 50 năm luân hồi tới hạn. Thượng. Mạc Thủy Đồng lúc này đang cầm một chén trà bằng sứ tinh xảo, bên trong có đầy nước trà. Giờ phút này đối diện với nàng là cha mẹ đã qua đời. Nhìn thần sắc của hai người hài hòa, Mạc Thủy Đồng có một loại cảm giác rất an tâm. Nâng chén trà lên, vừa muốn uống lại phát hiện trong chén đã biến thành túi đen như mực. Không chờ nàng kịp phản ứng, đoàn nước màu đen kia không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành một cái lỗ đen. Mạc Thủy Đồng cứ như vậy bị kéo vào không gian nơi ma vương. Bỏ qua Mạc Thủy Đồng vừa chết, trước mắt những người còn sống, nếu không tính Di Chân, Di Thiên và Lục, chỉ còn có 6 người: Lý Ẩn, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thâm Vũ, La Hưu, Bồ Liên Sinh. Trừ những người đó ra, chẳng còn ai sống sót cả. Mà bây giờ Liên Sinh nhìn thấy Thâm Vũ trước mặt, lại càng cảm giác có một loại tình cảm thân thiết. Còn La Hưu cũng cảm giác cường liệt như vậy. Hắn càng nhìn Thâm Vũ, càng cảm thấy nàng giống như Niệm Tuyết. Không chỉ đơn thuần là dung mạo, mà ngay cả tính cách và ngữ khí cơ hồ đều không khác biệt. Nhưng nếu nói như vậy thì Liên Sinh và Thâm Vũ lại càng giống. Mặc dù hắn là một nam tử, nhưng bản thân cực kỳ tuấn mỹ, mà Thâm Vũ hoàn toàn kế thừa nét ôn nhu trong vẻ đẹp của Liên Sinh. Hai người nếu như đi đường tự dưng là huynh muội cũng không có ai hoài nghi. Ta tên là Bồ Liên Sinh. Liên Sinh bước về phía Thâm Vũ, lên tiếng hỏi: Bồ Thâm Vũ tiểu thư, lần đầu gặp mặt. Thời điểm Liên Sinh tiến vào nhà trọ thì Thâm Vũ đã rời đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương rồi, nhưng hắn đã sớm thông qua Lý Ẩn biết được nhiều chuyện về nàng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt chính diện, mà Thâm Vũ cũng đồng dạng, vừa nhìn thấy Liên Sinh cũng có một loại cảm giác thân thiết, giống như đối phương chính là người thân của mình. Dùng mạo tương tự nhau, nhất là đôi mắt, cơ hồ như từ một khuôn đúc ra. Bồ Liên Sinh. Thâm Vũ hướng về phía Liên Sinh bước tới, cảm giác huyết mạch tương liên làm cho nàng rất thân thiết ấm áp. Rất nhanh, ánh mắt nàng tập trung trên người của La Hưu đứng một bên, cũng giống như Liên Sinh. Nàng đối với người này có một loại cảm giác thân thiết không nói lên lời. Đây cũng là lần thứ nhất nàng nhìn thấy La Hưu. Trước kia thời điểm thập tam ở trong nhà trọ, số lần gặp mặt của Thâm Vũ giải rác không có bao nhiêu. Tuy rằng nàng và thập tam là anh em họ, nhưng song phương lại không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá trước mặt La Hưu là cậu ruột, cảm ứng tình thân lại càng mạnh mẽ hơn. Xin chào, ta là La Hưu, là một hộ gia đình mới. Thần sắc luôn lạnh nhạt của La Hưu lúc này cũng lộ ra một tia vui mừng. Tuy rằng hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng Thâm Vũ mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ giống Niệm Tuyết. Trước kia La Cốt và La Hưu rất yêu thương muội muội, nhưng sau này trưởng thành phân tán mỗi người một nơi, ngay cả hắn kết hôn cũng không mời hai người tham gia. Một năm sau khi kết hôn, Hàn Cần mới được gặp mặt Niệm Tuyết, mà vài năm sau Niệm Tuyết liền qua đời. Thẳng thắn mà nói, nữ nhân của La Gia có tuổi thọ rất ngắn, cho nên trong nội tâm của La Hưu rất khổ sở, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Vì vậy hắn không nghĩ Thâm Vũ và La Gia lại có mối quan hệ huyết mạch. Là ảo giác thôi, La Hưu chỉ có thể an ủi nội tâm của chính mình. Nhưng Thâm Vũ lúc này lại đột nhiên hỏi: La Hưu, ngươi là cổ sư sao? Ngươi có biết Na Niệm Tuyết? Nghe cái tên này, trong đầu hắn cứ như sấm sét nổ tung một cái. La Hưu làm sao có thể không biết, muội muội nhỏ tuổi nhất, mất khi còn quá trẻ, thậm chí hắn không còn có cơ hội nhìn nó lần cuối. Chớp mắt, hắn cơ hồ không thể tin được. Niệm Tuyết, ngươi quen biết Niệm Tuyết? Nàng là muội muội ta. Na Niệm Tuyết là? Chú mẹ còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên Thâm Vũ cảm giác sau lưng phát lạnh. Nàng quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có. Thời điểm quay đầu về vị trí cũ, nàng chợt nhìn thấy một tràng cảnh kinh hoàng. Mà hiện tại Lý Ẩn mang theo Di Chân không ngừng chạy trong nhà trọ. Hắn phát hiện hắn chạy xuống phía dưới, nhưng lại là leo lên tầng trên, còn hướng lên trên, tất nhiên sẽ hướng lên trên. Nói cách khác, Lý Ẩn đang ở trong một dị không gian là nhà trọ. Lý Ẩn lại lần nữa đối mặt với quỷ hồn trong nhà trọ. Lúc này hắn lôi Di Chân chạy hướng lên trên, bởi vì Ác Linh đang ở phía dưới từng bước đuổi tới, hắn và Di Chân chỉ có thể lần trốn mà thôi. Lý Ẩn càng lúc càng khẩn trương, vì ngọn lửa trong đèn dẫn đường đã bị dập tắt. Hiện tại Lý Ẩn và Di Chân không còn con đường nào khác ngoài chạy trốn. nhưng chạy trốn rồi cũng sẽ tới điểm cuối cùng. Hai người chạy lên tầng 29, lên tiếp nữa là sân thượng rồi. Lúc đó thì đúng là lên trời không có đường, địa ngục không có lối. Nhìn xuống phía dưới, một cánh tay nhợt nhạt vẫn không ngừng vịn vào lan can đi lên, hơn nữa tốc độ quả thực quá nhanh. Một khi lên tới đây, Lý Ẩn và Di Chân bị kéo vào không gian của Ma Vương, chỉ là vấn đề về thời gian. Di Chân, Lý Ẩn nắm chặt lấy tay của Di Chân, hắn sẽ không do dự nữa, bất luận lưu luyến thế nào thì trước kia cũng chỉ là trước kia. Đối với hắn mà nói, Di Chân hiện tại mới là tình yêu của hắn. Hắn không vứt bỏ nàng, coi như đối mặt với tử vong cũng vậy. Di Chân, Lý Ẩn hít sâu một hơi, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng. Mặc dù hiện tại anh không còn cách nào quên được Tử Dạ, thế nhưng anh thực sự yêu em. Xin em hãy nhớ kỹ, cho dù chết anh vẫn yêu em. Cùng lúc đó, Di Thiên ở thế giới thật sự cũng đang đứng ở nơi giống như Lý Ẩn và Di Chân đang đứng, chính là tầng 29, trên bậc thang xông lên sân thượng. Trước mắt hắn là cánh cửa dẫn ra sân thượng. Hắn hiện tại sau khi khôi phục được ý thức, chỉ cần một ý niệm liền có thể trở về nhà trọ. Mà hắn sau khi trở về nhà trọ thì lời nguyền dưới tháp di tích cũng tự dưng bị giải trừ, vô số ác quỷ phụ thể trên người hắn tự nhiên đều biến mất. Đồng thời trên người của Lý Ẩn, Di Chân cùng Thâm Vũ cũng không còn tồn tại lời nguyền của tháp di tích dưới mặt đất. Hắn lật tay lấy ra một cái chìa khóa, đây là thứ Lục đưa cho hắn. Sau đó hắn nhét chìa khóa vào trong lỗ khóa trước mặt, tiếp theo đẩy cửa mở ra. Thế nhưng phía sau cánh cửa không phải là sân thượng, mà là một hành lang hẹp dài, hai bên hành lang từng dãy cửa phòng. Di Thiên bước vào, cánh cửa liền sập lại ngay lập tức. Nhiều hơn một thứ là ý chỉ, nhiều hơn một tầng. Nhà trọ thực sự không phải chỉ có 29 tầng mà là 30 tầng. Chỉ có điều tầng thứ 30 này phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Mà không gian của Ma Vương chính là tầng thứ 30 trong nhà trọ. Nói cách khác, Ma Vương trước mắt đang ở trong tầng lầu này. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức hắc ám. Trên hành lang không hề có đèn. Sau khi cửa đóng lại, tối tới mức đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón. Mà Di Thiên trong bóng đêm chậm rãi rảo bước. Nơi này thực sự không phải chỉ có một mình hắn đi qua. Trong lịch sử dài dằng và buồn chán của nhà trọ, đã có rất nhiều người phát hiện ra nhà trọ có nhiều hơn một tầng. Mà từ bên ngoài nhìn vào nhà trọ, đích thực chỉ có 29 tầng. Ngồi thang máy cũng chỉ lên đến tầng 29, đi lên nữa chính là tầng sân thượng. Nhưng cánh cửa dẫn vào tầng sân thượng còn có thể đưa bọn hắn tới không gian của tầng thứ 30. Những người phát hiện ra điểm này, hơn phân nửa đều đã tiến vào thế giới của tầng thứ 30. Mà ở trong nhà trọ, từ tầng thứ nhất tới tầng 29, quỷ không được phép tiến vào. Còn tầng 30 thuộc về Ma Vương là ngoại lệ. Và những hộ gia đình đi theo quan sát huyết tự cấp Ma Vương trở về, càng tiếp cận tầng cao nhất của nhà trọ sẽ càng cảm thấy nguy hiểm. Chính vì lẽ đó, liền sinh ở tầng 29 lúc nào cũng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Đáng nhắc tới chính là lúc trước Nghiêm Văn Nhã cùng Đường Hoa bởi vì chỉ thị của Thượng Quan Miên phải trở về nhà trọ đụng độ ác linh nhà kho. Sau đó Thượng Quan Miên nói sẽ tới sân thượng để tiếp ứng bọn hắn. Vì vậy bọn hắn mới chạy lên tầng cao nhất, dùng súng bắn nát ổ khóa của cửa tầng sân thượng. Vừa mở ra nhìn thấy một khung cảnh khác lạ, vì thế Nghiêm Nhã mới thốt lên: "Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể?" Là chỉ hắn không thể tin nổi trước mặt tại sao lại là một hành lang tối om. Còn có ngươi, là chỉ trên hành lang xuất hiện một hình chiếu phân thân của Lục. Bất quá hiện tại hình chiếu đó đã biến mất. Vốn Lục nghĩ rằng nó vẫn đang phong ấn Ma Vương, nhưng hiện tại nó đã thực sự bị tiêu biến hoàn toàn. Giờ phút này, trên người của Di Thiên có bản khế ước địa ngục Lục đưa cho. Tuy rằng trí nhớ của Lục đã bị thiếu hụt, không nhớ rằng nhiều hơn một thứ là một tầng, nhưng Bổ Mỹ Linh đã nhắc nhở nàng phải tìm được cái chìa khóa này. Chìa khóa này là thứ mở ra sinh lộ ẩn giấu, mà bên trong chìa khóa cũng có khắc một con số 30. Vô luận là Lục hay là Di Thiên cũng không hiểu được 30 là có ý gì. Đây là cánh cửa thông với tầng 30, bình thường đều được khóa lại. Hơn nữa chất liệu của cánh cửa và ổ khóa đều cực kỳ rắn chắc, muốn dùng sức con người mở ra là không thể nào, trừ phi dùng súng hoặc bom. Hộ gia đình bình thường làm sao có thể nhàm chán mở cánh cửa này, dù sao ngồi thang máy cũng có thể lên tới sân thượng. Cho nên mới nói Nghiêm Văn Nhã và Đường Hoa xui xẻo tới cực điểm. Cho dù bọn hắn có lui lại không tiến vào nhà trọ, nhưng đã phát hiện ra bí mật này. Có thể ở trong tầng 29 của nhà trọ không có việc gì, nhưng trong tình huống Ma Vương không bị phong ấn, một khi bước ra ngoài nhà trọ chỉ có một kết cục, chính là chết. Mà cứ cho rằng bọn hắn có thể sống sót, thì với tỷ lệ tử vong hiện tại, bí mật này sẽ lưu truyền trong bao lâu? Tóm lại, tin tức rồi sẽ có một ngày biến mất, vì nhà trọ có quá nhiều phương pháp để thủ tiêu. Giờ phút này tại tầng thứ 30, tuy rằng rất tối, nhưng Di Thiên bị nhốt trong bóng tối một thời gian dài, năng lực thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một vết nứt. Sau đó, vết nứt này càng ngày càng lan rộng, biến thành một cái động lớn. Từ trong cái động đó có một người lao ra, chính là La Hưu. La Hưu bị kéo vào trong không gian của Ma Vương tầng thứ 30. Ngay sau đó, có một cánh cửa liền mở ra. La Hưu trào lên cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị cánh cửa kêu hút vào. Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại. Hết thảy khôi phục yên tĩnh. Cánh cửa kia cách nơi này khoảng 20 mét, mà trong 10 mét mới có thể phong ấn được Ma Vương. Dì Thiên một tay cầm bản khế ước, cắn chặt răng phóng vội tới cánh cửa kia. Ma Vương đang ở phía sau cánh cửa đó. Cho tới nay, Ma Vương rõ ràng là ở ngay trên đỉnh đầu các hộ gia đình, cách bọn hắn gần tới vậy. Thế nhưng lại chẳng có một ai phát hiện. Mà bây giờ Điền Sinh kéo theo Thâm Vũ chạy vội vào trong rừng cây. Vừa rồi La Hưu ở trước mặt bọn hắn bị kéo vào lỗ đen, hiện tại hắn phải bảo vệ cho Thâm Vũ, tuyệt đối không thể để cho nàng bị tổn thương. Vừa rồi trong quá trình lẩn trốn, Thâm Vũ đem tất cả những chuyện phụ thân viết ra kể cho Điền Sinh. Nàng lúc ấy nói một câu làm nội tâm Điền Sinh cảm thấy ấm áp. Bất luận thế nào, phụ thân rất cảm kích ngài, vì ngài đã mang người tới thế giới thật sự. Giờ phút này Điền Sinh chỉ lo lắng cho Thâm Vũ. Nàng và phụ thân của nàng giống nhau, một khi Ma Vương không hoàn toàn bị phong ấn, nàng có thể cũng bị nối gót bổ Mỹ Linh, thậm chí có thể còn thảm hơn so với hắn. Hiện tại phải phong ấn được Ma Vương, mọi người mới có một tia hy vọng. Điển Sinh giờ phút này không hề cảm thấy hối hận khi đã mang bổ Mỹ Linh tiến vào thế giới thật, bởi hắn là biểu tượng cho nguyện vọng của vợ Điển Sinh. Đã như thế, hắn cũng không khác nào nhi tử của Điển Sinh. Thâm Vũ, nghe đây, con không là trẻ mồ côi, vì con là cháu gái của bồ Điển Sinh ta, là huyết mạch của bồ gia. Chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ con. Cho nên con, thân nhân, đối với Thâm Vũ mà nói, thân nhân cực kỳ quan trọng. Giờ khác này nàng không còn cô độc nữa, nàng đã có thân nhân. Trong nội tâm nàng hò hét, tinh thần, anh có thấy không, em hiện tại không còn cô đơn nữa rồi. Có lẽ anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy bàn tay đang cầm tay nàng buông lỏng. Nhìn về phía trước, nàng hoảng hốt phát hiện thân ảnh của Bồ Liên Sinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Di Thiên đã chạy tới trước cánh cửa kia, nhưng đằng sau lại vang lên một tiếng động. Hắn lập tức quay đầu lại, lại chứng kiến cách hắn khoảng 20 mét trên vách tường xuất hiện một vết nứt. Sau đó một thân thể từ trong đó lao ra té trên mặt đất. Người kia đúng là Liên Sinh. Liên Sinh hiện tại mới kịp phản ứng, hắn thế mà tiến vào không gian của Ma Vương. Thế nhưng kiến trúc nơi này nhìn thế nào cũng thấy giống trong nhà trọ vậy. Mà lúc này cái cửa đối diện hắn mở ra, sau đó Liên Sinh lập tức bị kéo vào bên trong cánh cửa. Hết chương 30 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 30 chương 31, đại kết cục. 50 năm luân hồi tới hạn hạ. Ma Vương, làm sao Ma Vương di động tới phòng kia rồi? Mắt thấy Liên Sinh bị kéo vào trong phòng, Di Thiên vội vàng chạy tới, nhưng cánh cửa đó đã bị khóa. Di Thiên cầm bản khế ước trong tay, giận dữ tột độ. Rõ ràng không coi hắn vào đâu, cứ thế lại chết thêm một người nữa. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ người tiếp theo sẽ là Di Chân hoặc là Lý Ẩn, thậm chí là Thâm Vũ. Miễn cưỡng trấn định tâm thần, Di Thiên biết hiện tại không thể bối rối. Dù sao diện tích cái tầng này cũng không quá lớn, hắn rồi sẽ phong ấn được Ma Vương thôi. Nghĩ tới đây, cước bộ quán trở lên nhanh hơn, nhưng tự như tốc độ đẩy lên quá nhanh mà hắn lảo đảo một cái, cả người ngã sấp xuống sàn. Khí ước trong tay hắn thế mà tuột ra ngoài, nháy mắt lăn ra xa cách hơn 5-6 mét. Di Thiên lập tức muốn trở người dậy, nhưng đại khái phía sau hắn khoảng 10 mét, một cánh tay mở ra, ngay sau đó một cỗ lực hút mãnh liệt kéo hắn về phía sau, làm hắn ngã ngửa ra. Không có bản khế ước, Di Thiên ở trong tầng 30 này tự nhiên chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Mà giờ phút này Lý Ẩn và Di Chân đang trốn ở tầng 29 ở trong nhà trọ. Hai người căn bản không biết Di Thiên đang dãy dụa trên bờ vực sinh tử, càng không biết nhà trọ còn có tầng 30. Hai người đang ở trong một căn phòng tối tăm ở trên tầng 29. Trước mặt sắp xếp rất nhiều thứ có thể gây ra lực sát thương, đều được lấy ra từ căn phòng này. Hai người nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt đang bị rất nhiều đồ vật chặn lại. Tuy chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng bọn hắn biết rõ ràng có thể trèo chống được bao lâu. Sinh tử một đường, lúc này Lý Ẩn và Di Chân cũng biết, trừ phi xuất hiện một kỳ tích, nếu không hai người hôm nay sẽ chết không thể nghi ngờ. Đèn dẫn đường tự nhiên bị dập tắt, cho dù có nhóm lên ngọn lửa cũng không thể dùng được. Vật này đã bị nhà trọ hoàn toàn hạn chế, giống như không cho phép bọn hắn sử dụng như máy gian lận. Về phần nhảy từ tầng 29 xuống thì không cần nghĩ, căn bản không có nửa điểm khả thi. Mà lúc này Di Thiên gắt gao túm lấy một cái nắm tay cửa, cả người đang trong trạng thái song song với mặt đất. Lực hút kia khủng bố vô cùng, hắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, Lý Ảnh cùng với Di Chân đang giúp trong một góc tường, bọn hắn không biết còn có thể cầm cự được bao lâu thời gian nữa. Nhưng đúng lúc này, cửa sổ ở trên đỉnh đầu đột nhiên mở rộng, một cánh tay đột ngột thò vào túm lấy Lý Ảnh, đem hắn ném ra ngoài tầng 29. Thân thể của Lý Ảnh tức khắc chới với giữa không trung, mà ở dưới đất có một lỗ đen khổng lồ đang chờ đợi đón hắn. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Di Chân cũng xuất hiện bên cạnh, hai người cùng nhau rơi xuống, cuối cùng hai người bọn họ đều rơi vào trong hắc động kia. Nháy mắt tiếp theo, Di Thiên chợt thấy có một tiếng vang lên từ vách tường sau lưng, hắn hoảng sợ nhìn sang, vách tường lại lần nữa nứt ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Chỉ thấy sau khi lỗ đèn xuất hiện, Lý Hẳn và Di Chân lao ra từ hành lang, sau đó bị kéo về hướng cửa phòng kia. Không, không! Di Thiên cảm giác hoảng sợ tột độ. Đáng tiếc, hình chiếu phân thân của Lục đã biến mất, nếu không có lẽ vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng đúng vào lúc then chốt, trong hư không đột nhiên vươn ra một cánh tay trắng nõn, một phát bắt được tấm da dê, tiếp theo ném về phía Di Chân. Chủ nhân của cánh tay kia là người thân thể đang ẩn nấp ở trong tầng này, chính là Lục. Một cái chớp mắt này, một tay của Di Thiên đúng lúc bung ra, nhưng hắn vẫn kịp bắt được một góc tấm da dê. Hắn nhanh lẹ quay đầu lại nhìn thấy, một nửa thân thể của Lý Ảnh đã bị khuất vào bên trong, liền lập tức ném tấm da dê tới. Bản thể của Lục cuối cùng đã bại lộ vị trí, bị Ma Vương kéo vào tầng thứ 30 ở bên trong nhà trọ. Thân thể của nàng giờ phút này cũng đang hướng về phía này mà đến. Thời điểm thân thể của Lý Ảnh sắp bị căn phòng kia nút gọn, hắn rút cục bắt được bản khế ước, hấp lực lập tức biến mất hoàn toàn. Bên trong phòng, hắn và Di Chân vẫn còn sống sau tai nạn. Lý Ảnh một tay ôm chặt lấy Di Chân, chỉ cần còn có nàng và bản khế ước địa ngục bên cạnh, chuyện gì cũng có thể coi như không có. Thân thể của Lục và Di Thiên cũng không bị hấp lực lôi kéo nữa. Lục đứng người lên, với tư cách là bản thể chính thức, phần xinh đẹp của nàng không hề thay đổi chút nào, vẫn như cũ bận một thân kimono màu đen. Tốc độ của nàng rất nhanh, bước về phía Lý Ảnh và Di Chân. Di Thiên cũng dễ dựa đứng lên, chỉ cần đến gần Lý Ảnh trong phạm vi 10 mét là có thể được cứu rồi. Nhưng không để cho hắn kịp rảo bước, thân thể liền bị kéo về phía sau. Không, tỷ tỷ, cứu đệ! Thành âm thê lương của Di Thiên làm Di Chân quá sợ hãi. Nàng lập tức cùng Lý Ảnh chạy ra khỏi phòng. Nhìn hành lang tối đen, phía cuối cùng hành lang là một cánh cửa đang mở ra. Đó là hắc ám vĩnh hằng, có thể thôn phệ hết thảy hy vọng. Đó là tuyệt vọng không một ai có thể chịu đựng được. Ma Vương đang ở cánh cửa cuối cùng của hành lang đó. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác bản năng làm thân thể không ngừng run rẩy, làm cho bọn hắn có thể xác định được điều đó. Bất quá, Di Chân lúc này không thể ý thức được nhiều như thế, cần phải đi qua mới có thể cứu được Di Thiên. Chỉ cần để cho Di Thiên tiến vào phạm vi 10 mét quanh bản khí ước là được cứu rồi. Nàng chạy ra khỏi phòng, hai tay đưa bản khí ước cho Lục nói, nhanh, xin cứu đệ đệ của ta. Lục tiếp nhận khí ước, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Di Thiên đã bị kéo vào bên trong cánh cửa. Không chỉ như thế, vách tường lại lần nữa nứt ra, xuất hiện thân thể của Ngân Dạ và Ngân Vũ ở trong hành lang. Thân ảnh của Lục giống như thuấn di, xuất hiện trước mặt của Ngân Dạ và Ngân Vũ. Tiếp theo, bản khí ước ở trong tay nàng, cái vòng xoáy đỏ màu máu nhanh chóng xoay tròn. Ngân Dạ và Ngân Vũ vốn tưởng bản thân mình chết chắc rồi, tiến vào tầng thứ 30 lại phát hiện Lục cầm bản khế ước đứng trước mặt hai người. Kế tiếp, Lục nhìn về phía cửa lớn trước mặt, nhanh chóng bước vào. Ma Vương đang ở trong này, Lý Ảnh và Di Chân cũng lao đến, sau đó năm người toàn bộ đều tiến vào bên trong. Giờ khắc này, bên trong phòng không có một bóng người. Ở trong phòng khách to như vậy, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Ti Tiên. Mà trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bức tượng bị vỡ. Bức tượng kia chính thức là bức điêu khắc của bốn người cùng gánh chịu nguyền rủa. Di Chân vì phòng ngừa vạn nhất đã đem nó giao cho Di Thiên. Hiển nhiên, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Di Thiên biết bản thân mình chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Một khi hắn chết đi, như vậy Di Chân, Lý Ẩn cùng Thâm Vũ cũng sẽ chết. Cho nên Di Thiên đập bể bức tượng, hủy bỏ cộng đồng gánh chịu nguyền rủa. Không, không, không có khả năng. Không thể nào như vậy. Di Chân khuỵu người trên mặt đất. Trong mắt nàng chỉ còn có tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Lục đột nhiên đưa bản khế ước cho Lý Ẩn. Lý Ẩn tiếp nhận bản khế ước, tức khắc hiểu được, tiến lên một bước, đập mạnh bản khế ước trên mặt đất, rít gào nói, đi chết đi, Ma Vương, vĩnh viễn, biến mất đi. Hình xoáy đỏ màu máu trên khế ước không ngừng xoay tròn trong tay của Lý Ẩn. Ngay sau đó trước mắt mọi người biến thành một màu đen, ngay cả một tia sáng le lói cũng không thể nhìn thấy, giống như bản thân bị mù hai mắt. Quá trình này rằng co trong 10 giây, mọi người mới khôi phục lại thị lực. Mà vòng xoáy màu đỏ trên bàn khế ước đã biến thành một hình tròn màu đen. Ma Vương đã bị phong ấn, hơn nữa lần này triệt để phong ấn, 50 năm kế tiếp Ma Vương cũng sẽ không xuất hiện nữa. Ngân Dạ và Ngân Vũ ngây ngốc nhìn một màn này, cơ hồ không thể tin tưởng được, hết thảy đều đã xong. Lúc này Di Chân quỳ ra trên mặt đất, nước mắt tràn bi. Một khắc cuối cùng, nếu không phải Di Thiên ném về phía hai người bản khế ước, thì lúc này đây, người sống sẽ là hắn, chết đi sẽ chính là nàng. Di Chân cho dù đối mặt với huyết tụ cũng không đơn giản rơi một giọt nước mắt, nhưng giờ phút này nàng khóc thật lớn, tiếng khóc tràn ngập tuyệt vọng. Năm đó, trước linh vị của cha mẹ, Di Chân đã thề sẽ chiếu cố đệ đệ, vì vậy mà khi nàng còn nhỏ đã gánh vác hết thảy, sau khi tiến vào nhà trọ, càng làm trụ cột tinh thần cho Di Thiên. Hai người nương tựa vào nhau, đồng sinh cộng khổ sống tới ngày hôm nay. Tại thời khắc cuối cùng tìm được sinh lộ, phong ấn được ma vương, thế nhưng Di Thiên lại cứ như vậy vĩnh viễn rời xa nàng. Không, Di Chân là khóc tê tâm liệt phế, vang vọng toàn bộ nhà trọ. Lý Ẩn ôm nàng trong ngực, lệ cũng tuôn rơi đầy mặt. Kế tiếp, bản khế ước địa ngục trong tay hắn trở nên trong suốt rồi hoàn toàn biến mất. Nửa đêm không giờ đã đến, một ý niệm trong đầu, mọi người rời khỏi tầng 30 trở về đại sảnh nhà trọ. Di Chân đã không thể tiến vào nhà trọ được nữa, nhưng tầng thứ 30 là ngoại lệ. Sau khi ma vương bị triệt để phong ấn không lâu, nàng liền biến mất ở tầng thứ 30 ở bên ngoài nhà trọ. Giờ phút này, mọi người đều chứng kiến bóng dáng của mình phát sinh biến hóa. Lý Ẩn phát hiện bóng dáng của mình đứng thẳng dậy, trong tay tựa hồ như đang cầm một vật gì đó. Đây chính là thời điểm lần đầu tiên hắn tiến vào nhà trọ, trong tay cầm theo một tờ báo tìm việc. Khác biệt là lúc này, trong tay hắn không mang theo gì cả, mà Ngân Dạ, Ngân Vũ còn có Lục cũng đều là như thế. Giờ phút cuối cùng đã tới, Lý Ẩn không biết đã mơ tưởng tới bao nhiêu lần. Ngày hôm nay hắn kích động muốn khóc thành tiếng, vì để đi đến một bước này, không có biết bao nhiêu người đã chết, mà hôm nay hắn không còn là một hộ gia đình nữa, hắn rốt cuộc có thể rời khỏi nhà trọ rồi. Tử Dạ, Khả Hân, Liên Thành, bác sĩ Đường, Tinh Thần, Hoàng Phủ Hắc, còn có Di Thiên. Nhớ lại danh tự của những người đã hy sinh, trong nội tâm của Lý Ẩn thực sự khó có thể hình dung. Hắn rốt cuộc sống rồi, thực sự thực hiện được tâm nguyện của vô số hộ gia đình, sống sót rời khỏi nhà trọ. Về phần Thâm Vũ, nàng xuất hiện ở công viên Thanh Điểm, nơi nàng chấp hành huyết tự cấp ma vương. Huyết tự đã kết thúc, bởi vì bức tượng bị hủy, nàng không còn có mối liên hệ nào với Lý Ẩn và Di Chân nữa. Trong đầu xuất hiện một ý niệm, nàng liền trở về đại sảnh của nhà trọ. Đã xong, cuối cùng đã kết thúc. Ngân Vũ nhào tới ôm Ngân Dạ, vui mừng phát khóc. Chúng ta rốt cuộc không còn là một hộ gia đình trong nhà trọ nữa rồi. Ừ, Ngân Dạ vuốt ve mái tóc của Ngân Vũ. Mấy ngày nay mái tóc của Ngân Vũ đã mọc dài ra hơn nhiều. Chúng ta về sau sẽ hạnh phúc, cả đời này không chia lìa. Thẩm Vũ xuất hiện trong đại sảnh, đưa mắt nhìn những người khác. Nàng vốn nghĩ sau khi kết thúc mọi người ai cũng vui vẻ, thế nhưng lại nhìn thấy Lý Ẩn với bộ dạng cực kỳ đau khổ, trong nội tâm có chút cảm giác không ổn. Đồng thời nàng phát hiện không nhìn thấy Di Thiên. Sao, làm sao vậy? Thẩm Vũ bước tới trước mặt Lý Ẩn hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này Lục đột nhiên nói với Lý Ẩn, ta đã nói với Di Thiên một việc, nếu người nào ra tay hủy diệt bức điêu khắc thì tất cả nguyền rủa sẽ tập trung lên người đó. Nói cách khác, tất cả nguyền rủa trên người các ngươi đã không còn tồn tại nữa, tất cả do mình hắn gánh chịu, là hắn tự lựa chọn cái chết. Ngươi, ngươi nói gì? Di Thiên chết rồi? Thẩm Vũ che miệng kinh hô. Sợ Di Thiên có tình cảm với nàng, nàng đương nhiên biết, tuy rằng nàng không có tình cảm với hắn, nhưng nghe tin hắn chết, trong nội tâm cũng không nhịn được mà có chút mất mát. Giờ khắc này, Lý Ẩn rốt cục không còn là một hộ gia đình nữa, bóng dáng nguyền rủa giải trừ, từ nay về sau, hắn không phải chịu bất kỳ nguyền rủa nào nữa. Tất cả nguyền rủa khi hắn và Di Chân tiến vào địa ngục cũng đã biến mất. Một khắc khi bị hút vào trong phòng, Di Thiên biết mình chết chắc, cho nên hắn đã lựa chọn gánh chịu hết thảy nguyền rủa. Lý Ẩn nhìn Thâm Vũ nói, Thâm Vũ, bất luận thế nào, ngươi không được phép quên hắn. Hắn là người cứu chúng ta, kể cả ngươi. Ta biết hắn rất thích ngươi, vô luận ngươi có ý kiến gì với hắn, xin ngươi nhớ kỹ điểm này. Một khi ma vương bị phong ấn, chính là 50 năm luân hồi. Cho dù có thể phục sinh, cũng không thể nào tổn thương những hộ gia đình còn sống sót 50 năm trước. Bởi vậy, mặc dù Thâm Vũ có một nửa huyết mạch thuộc về dị không gian, nhưng sau 50 năm nó phục sinh cũng không thể đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Tất cả nguyền rủa đều tan biến thành mây khói, hết thảy đều đã kết thúc. Năm người rời khỏi nhà trọ, còn Di Chân xuất hiện ở phía ngoài của ngõ cụt. Tất cả quay đầu lại đều phát hiện nhà trọ đã biến mất. Nói là biến mất không bằng nói bọn hắn vĩnh viễn không cách nào trông thấy nhà trọ nữa rồi. Tất cả phân thân của Lục đã kết hợp với bản thể, trí nhớ cũng hoàn toàn khôi phục. Lý Ẩn chậm chạp bước về phía Di Chân. Di Thiên một mình gánh chịu tất cả nguyền rủa, Di Chân sau này sẽ không thể lấy được đèn dẫn đường được nữa rồi. Di Chân tiến tới, nhảy vào trong vòng tay của Lý Ẩn, Lý Ẩn, em, tại thời khắc vốn nên vui vẻ, nhưng Di Trần lại hoàn toàn đắm chìm trong đau thương. Lý Ẩn hiểu tâm tình của nàng, nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn cũng đã sống sót rồi. Con đường sau này còn phải đi rất dài. Không phải lỗi của em, Di Trần. Lý Ẩn dỗ dành Di Trần. Hắn là vì em, vì chúng ta mà lựa chọn. Hắn nhất định hy vọng em có thể tươi cười, sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại. Em thật sự có thể hạnh phúc được sao? Hạnh phúc sẽ không bao giờ biến mất. Vì Di Thiên, không nên lãng phí tánh mạng này. Phải sống cho cả phần của hắn nữa. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho Di Thiên. Giờ phút này, trong mắt Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng phi thường cảm khái. Ngân Vũ dựa sát vào người Ngân Dạ nói, vì nhiều người đã hy sinh như vậy, chúng ta nhất định phải hạnh phúc, Ngân Dạ. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định. Ngân Dạ cũng đồng dạng trải qua thật nhiều khổ đau mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ cơ hội sống sót này. Nguyền rủa của Kim Sắc Thần Quốc đã biến mất, về sau không còn bất luận lực lượng nào có thể uy hiếp tới tánh mạng của Ngân Dạ và Ngân Vũ nữa. Mà trong lòng Thâm Vũ lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng rốt cuộc đã sống sót, nhưng tinh thần, cha mẹ, liền sinh, thậm chí cả Di Thiên đều đã chết. Nàng chẳng lẽ sẽ mãi mãi luôn cô độc trên thế gian này sao? Đi thôi. Lý Ẩn lộ ra thần sắc kiên định, quay đầu lại nói, Ngân Dạ, Ngân Vũ, còn có Thâm Vũ, mọi người cùng nhau đi thôi. Thâm Vũ, người cũng cùng chúng ta rời khỏi thành phố ca chứ? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ mãi mãi nhường cho ngươi một chỗ. Thâm Vũ lúc này lộ ra thần sắc không thể tin được, sau đó nhẹ nhàng nở ra một nụ cười thật vui mừng. Về phần Lục, không hiểu nàng ta tại Minh Nhất từ lúc nào. Tốc độ của nàng tự nhiên không phải người thường có thể nhìn thấy. Mà trải qua chuyện này, trí nhớ của tất cả mọi người trên thế giới về độc dược sư đã hoàn toàn biến mất. Dù sao Lục cũng là một hộ gia đình. Không chỉ như vậy, tất cả thế lực ngầm, kể cả Mộng Gia cũng hoàn toàn quên mất tất cả ký ức có liên quan tới hộ gia đình. Đối với Lục, sau mấy trăm năm khôi phục tự do, ước định với Bổ Mỹ Linh, nàng cuối cùng đã hoàn thành. Mà nàng sở dĩ có thể làm cho Ma Vương không thể tìm thấy được bản thể của mình trong mấy trăm năm là vì nàng ở một không gian rất đặc thù. Chả vẫn là để trong huyết tự Ma Vương một con đường sống. Ở trong không gian đó, mấy trăm năm qua không bị Ma Vương tìm được. Sau này tới nơi nào đây? Lục lầm bầm lầu bầu. Sau đó khẽ nói, được rồi, cuộc sống sau này nên làm cái gì để sau hãy tính a? Năm hộ gia đình, à không, năm người còn sống sót, Lý Ẩn, Di Chân, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thâm Vũ đi tới bãi đỗ xe của cư xá. Bọn hắn luôn đậu xe ở nơi này để tiện khi chấp hành huyết tự và khi có thể thoát khỏi nhà trọ sẽ lập tức lên xe rời khỏi thành phố ca. Ngân Dạ từ đằng sau xe lấy ra một chiếc laptop, vừa mở máy vừa nói, Lý Ẩn, người lái xe đi, ta sẽ đặt vé máy bay, chúng ta cứ dựa theo ước định lúc trước rời thành phố ca, chúng ta sẽ tới. Lý Ẩn hiểu ý, khởi động động cơ lao đi, chiếc xe phi băng băng trên đường. Bọn hắn là những người cuối cùng sống sót sau 50 năm luân hồi, là tương lai của vô số hộ gia đình trong 50 năm đã hy sinh. Trong lịch sử dài dằng dặc của nhà trọ, vượt qua luân hồi 50 năm, có thể sống sót 5 người cũng là hiếm có. Bất quá, bọn hắn thật sự làm được rồi. Giờ phút này trên mặt của Di Chân, tuy vẫn còn những vệt nước mắt, nhưng ánh mắt nàng đã trở nên kiên cường. Bỗng nhiên Thâm Vũ mở miệng, Lý Ẩn, Di Chân, ta rất cảm phục các ngươi, còn có Di Thiên, ta cũng rất cảm ơn hắn. Tuy rằng hắn đã mất, nhưng ta sẽ không bao giờ quên hắn. Ngân Dạ lúc này cũng nói, phải, chúng tôi cũng vậy, cảm ơn các người, còn có hết thảy những gì Di Thiên đã làm. Ngân Vũ ngồi bên cạnh, nước mắt đong đầy thốt lên, Lý Ẩn, Di Chân. Còn có tất cả những người đã chết, vô luận trôi qua bao nhiêu lâu, ta cũng không quên được, vĩnh viễn không quên. Nghe được những lời như vậy, Di Chân nhẹ vỗ ngực, quay đầu nhìn khu cư xá nhỏ, thấp giọng lầm bầm, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, Di Thiên. Vì đệ, tỷ và Lý Ẩn sẽ hào hào yêu quý tính mạng này, hào hào sống sót. Lý Ẩn duỗi một tay, nắm lấy tay của Di Chân. Hai người hiểu hết thảy những suy nghĩ trong lòng đối phương. I love you, Di Chân. Em cũng yêu anh, Lý Ẩn. Sau đó Lý Ẩn lại lần nữa nhấn ga, chiếc xe lao vọt đi. Cửa xá sau lưng càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Nhưng nhà trọ kia vẫn đứng lặng tại chỗ đó. 50 năm luân hồi kết thúc, Ma Vương bị phong ấn. Thế nhưng một vòng 50 năm luân hồi mới lại bắt đầu. Vô luận trôi qua bao lâu, xã hội loài người biến hóa thế nào, nhà trọ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Thời gian cực nhanh trôi qua, đã tới buổi tối ngày hôm sau. Một chiếc minibus tiến vào trong khu cư xá. Trên xe là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, còn có một tiểu cô nương khả ái. Là nơi này sao? Người vợ vui vẻ nói. Nghe nói nơi này khá tiện nghi. Ừ, đúng vậy. chúng ta tới xem một chút đi. Dù sao giá phòng khá mắc, nếu như căn hộ tốt, chúng ta sẽ trả tiền đặt cọc. Đôi vợ chồng thoạt nhìn chừng 20 mấy tuổi, mà tiểu cô nương kia mặc một chiếc đầm trắng, tết bím tóc hai bên dễ thương. Tiểu Cầm, chúng ta chuẩn bị có nhà mới, con có vui không? Vợ đùa giỡn với đứa trẻ xinh xắn. Người chồng tiến xe vào bãi đỗ xe, châm chọc là bọn họ đỗ đúng là nơi bọn người Lý ẩn vừa đậu xe. Người chồng bê bê gái xuống nói với thê tử Nguyệt Văn, có biết nhà trọ ở nơi nào không? Ân, lần đầu tiên mới tới. Cửa tiểu khu như thế nào lại không có bảo an? Nữ tử tên Nguyệt Văn bước xuống xe, khóa xe lại, vội vàng bước theo trượng phu. Đông Kiệt, hiện tại giá nhà tuy rất cao, nhưng chúng ta chỉ cần một nơi vừa đủ cho ba người chúng ta. Chỉ cần ba người chúng ta sống chung một chỗ, nơi nào cũng giống nhau. Văn Nguyệt lúc này đối với tương lai tràn ngập tin tưởng. Em nói đúng không? Ừ. Trượng phu Đông Kiệt gật đầu. Sau đó vợ chồng hai người dắt theo bé gái Tiểu Cầm, nói cười vui vẻ đi tới. Rất nhanh trước mặt ba người xuất hiện một con ngõ nhỏ. Vào đi thôi, có lẽ ở gần nơi này. Văn Nguyệt nói với Đông Kiệt. Dù sao nhà trọ kia cũng không quá lớn. Tiểu Cầm, chúng ta lập tức được nhìn thấy nhà mới rồi, có hứng thú không? Ân. Tiểu Cầm đáng yêu gật đầu nói. Về sau con có thể cùng ba ba, mama ở trong nhà mới rồi. Lần này con có phòng riêng của mình chứ? Đương nhiên là có. Tiểu Cầm an tâm, căn phòng của con chắc chắn không nhỏ đâu. Sau đó ba người liền tiến sâu vào trong con hẻm. Không lâu sau, một ngôi nhà 30 tầng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Là tòa nhà này sao? Không đúng à? Nhưng Nguyệt Văn lại kinh hỉ nói. Ở nơi này vẫn còn nhà trọ tốt như thế này kìa. Đông Kiệt, chúng ta tới xem đi. Tiểu Cầm, con có thích nơi này không? Ân, rất thích. Tiểu Cầm cười lớn, lộ ra hàm răng nhỏ xíu xinh xinh. Mà một nhà ba người vui vẻ, nghĩ tới tương lai tốt đẹp không xa. Không ai phát hiện, dưới chân mình đã chẳng còn bóng dáng. Chuyện nhà trọ địa ngục đến đây là kết thúc. Các bạn nhấn subscribe để nghe những chuyện tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.